Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung của tập 2 câu chuyện Yêu Thương Gửi Lại được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống éo le sau khi mà cô gái tên An của chúng ta quyết định đến tập đoàn làm việc và có thể giúp được gia đình của mình trả một món nợ. Và anh chàng tên là Khắc Phàm luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho cô. Liệu rằng ngày hôm nay anh có thổ lộ tình cảm của mình hay không nhỉ? Hay là đang còn e ngại đứa em trai của mình? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gương mặt của Khắc Phàm lúc này có chút thay đổi, ở đáy mắt cũng xuất hiện một khoảng đen bao phủ. Nếu như tôi nói đối với em, tôi không xem em là em dâu, thì như thế nào? Anh nói như vậy là sao chứ? Tâm An à, tôi muốn nói rằng tôi yêu em. Lời nói của anh khiến cho cô một phen chấn động, cảm xúc trong lòng rối bời. Anh nói anh yêu cô, nhưng làm sao có thể khi cô là em dâu của anh cơ mà. Anh bị điên à? Anh là anh chồng của tôi. Tôi không điên, tôi nói thật. Em và Khắc Huy chỉ trên danh nghĩa. Không nhẽ em cứ cả đời sống như thế này. Em thử một lần sống thật với con tim của mình đi có được không? Tôi biết rằng em cũng có tình cảm với tôi. Tâm An không biết bản thân mình có tình cảm với anh hay không, nhưng mà khi người con trai này nói ra những lời như vậy, cô lại cảm thấy rất là bất ngờ. Anh tiếp cận cùng với cô gái khác, cô cũng cảm thấy khó chịu. Ngược lại nhận được sự quan tâm từ anh, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhìn anh bị thương lòng cô đau xót, không lẽ đó là tình yêu? Nhưng mà giữa hai người bị ngăn cách bởi luân thường đạo lý, thành kiến trong xã hội, không thể nào chấp nhận chuyện của hai người. Cô đành phải trốn tránh. Tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ. Khắc Phàm khó khăn lắm mới thổ lộ được lòng mình ra, nhưng anh cũng chẳng muốn ép cô. Anh cho cô thời gian để suy nghĩ. Em ngủ đi. Những gì tôi vừa nói em cứ suy nghĩ. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em. Khắc Phàm nói xong đi đến bên cửa sổ đứng. Tâm An nhìn theo bóng lưng đó, mà tại sao cô thấy cô độc? Bất giác trái tim của cô lại thổn thức. Nằm xuống giường mà đầu cô không ngừng suy nghĩ. Mọi thứ quá đột ngột khiến cho cô không cách nào tiếp nhận được. Cô nằm quay lưng về phía anh. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ cứ tích tách chạy đều. Mỗi người mang theo một tâm trạng cùng với cảm xúc khác nhau, nhưng có chung là trái tim của họ đang dần đập cùng một nhịp. Sáng hôm sau, tất cả cùng nhau ăn sáng trên du thuyền. Tâm An từ lúc ngồi vào bàn thì chỉ im lặng. Cô đang né tránh Khắc Phàm. Lúc này Trúc Thi vội vàng lên tiếng hỏi. Chị An, chị khỏe chưa ạ? Ừ, cảm ơn em. Chị đỡ rồi. Nhưng mà tại sao tối qua chị lại bị rơi xuống nước thế? Hình như có ai đó đẩy chị từ phía sau. Ai mà dám đẩy chị? Chị có nhìn thấy mặt người đó không ạ? Chị không thấy. Khắc Phàm lúc này lên tiếng. Trên này có camera chứ? Không có. Nhưng mà Tâm An này, em nghĩ lại xem. Ở trên này em có hiềm khích gì với ai không? Tâm An vốn không quen ai ở đây, chỉ ngoại trừ bốn người. Nhưng nói có hiềm khích thì cô chỉ nghĩ đến một người, đó chính là Bảo Quyên. Mà từ lúc lên du thuyền, cô chẳng lời qua tiếng lại với Bảo Quyên, trừ chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại trước đó. Mà cũng đâu đáng gì để cô ta phải làm hại cô chứ. Em biết người đó là ai rồi? Nghe Trúc Thi nói, ai cũng nhìn cô. Dĩ Kiệt hỏi. Ai? Em nói ai? Ngoài cô ta thì không còn ai vào đây cả. Cái người kiêu căng, tự cho mình là trung tâm, đi đến đâu cũng ống a ống nghèo. Dĩ Kiệt nghe như vậy thì biết em gái mình nói đến ai. À, em nói Bảo Quyên chứ gì? Vâng. Kiến Văn không tin Bảo Quyên lại làm ra chuyện như vậy. Em có nhầm không? Bảo Quyên tại sao phải làm như thế? Trúc Thì nghe Kiến Văn nói thì giận dỗi. Anh bênh cô ta bởi vì cô ta là gà cưng của anh chứ gì? Anh không có, nhưng mà nói cái gì cũng cần có bằng chứng. Đâu thể vì chút hiểu nhầm rồi lại nghĩ xấu người khác. Đúng rồi đấy, người mẫu của anh đẹp người đẹp nết. Thôi, coi như em không nói cái gì. Tâm An thấy lời Kiến Văn nói cũng không phải là không đúng. Thôi mọi người bỏ qua chuyện này, ăn sáng đi, đừng vì chuyện của tôi mà mất tâm trạng. Khắc Phàm nãy giờ vẫn im lặng, mặt của anh rất trầm tư, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia tức giận. Buổi ăn kết thúc, tất cả mọi người rời khỏi du thuyền. Tâm An lúc này mới nói với Trúc Thi. Em cho chị Quá Giang đến công ty được không? Ừ, thế chị không đi cùng với anh Phàm à? Không, em cho chị đi ké nhá. Trúc Thi cảm nhận hai người có chuyện gì, nhưng cô không tiện hỏi. Dạ vâng, thế chị lên xe đi cùng em cho vui. Em đi một mình cũng buồn. Ừ, cảm ơn em. Trước khi lên xe, cô không quên nói với Khắc Phàm. Tôi đi trước cùng với Trúc Thi đây. Không để cho anh nói gì, cô bước lên xe. Sau đó Trúc Thi lái xe chạy đi. Chỉ còn lại ba người đàn ông. Lúc này Dĩ Kiệt mới hỏi. Hai người có chuyện gì đấy? Không có gì. Kiên Văn vì Trúc Thi đang giận mình do chuyện khi nãy buồn bã, nhìn xe của cô đi khuất, anh mới nói. Hai người đang nói chuyện gì thế? Trong ba người, có lẽ Dĩ Kiệt là người điềm tĩnh nhất, còn Kiến Văn thì ba hoa hơn, ngược lại Khắc Phàm thì lạnh lùng. Dĩ Kiệt đặt tay lên vai của Kiến Văn nói. Không liên quan đến cậu, bây giờ tôi và cậu đi thôi. Hai người có chuyện gì giấu tôi à? Cậu đừng suy nghĩ nhiều, thế bây giờ cậu có về công ty không thì bảo. Ừ, về thì về. Dĩ Kiệt phải tay, Khắc Phàm nói. Bọn này đi trước đây. Ừ. Khắc Phàm vừa đến tập đoàn thì chạm mặt ông Tòng ở ngay sảnh. Vẻ mặt của ông ta rất đắc ý, giống như đang chờ anh đến. Vừa nhìn thấy anh, ông ta nói ngay. Con đến trễ thế, chú đợi con nãy giờ. Chú có chuyện gì không ạ? Con chưa hay tin gì sao? Dạ có tin gì chú có nói thẳng, đừng có vòng vo, mất thời gian. Bên ngân hàng giám đốc Thái có ý rút vốn khỏi tập đoàn của mình đấy. Từ đâu chú có thông tin này? Con không cần biết. Chú là chú của con, mà tập đoàn cũng có phần tài sản của chú, nên chú phải nói cho con hay trước, để cho con sắp xếp. Con cũng biết rồi, chị dâu ngồi trên ghế chủ tịch cũng nhờ vào bên giám đốc Thái, góp vốn ý, mới có chỗ ngồi vững vàng. Để bây giờ con lên thay, bây giờ bên đó mà rút đi, tập đoàn của mình rơi vào khủng hoảng ngay. Thân là một chủ tịch, con phải ăn nói làm sao với các cổ đông đây. Tuy chú là chú của con, nhưng mà chú không thể nào bênh vực cho con được. Chuyện đó chú không cần phải nói. Tôi tự biết mình phải thu xếp. Cảm ơn chú đã lo lắng cho tôi. Anh nói xong đi thẳng vào thang máy. Còn ông Tòng thì nhìn theo, miệng của ông bất giác nở một nụ cười đáng sợ. Thật ra thông tin ông vừa nói với Khắc Phàm không phải nghe từ ai, mà là chính miệng giám đốc Thái nói với ông ta. Muốn lật đổ cháu mình, nên ông Tòng tìm cách lôi kéo ông Thái đi về phía của mình, cũng như lời hứa cho ông Thái một khoản lợi không hề nhỏ. Mà ông Thái trước đó hợp tác với bà Thanh thì mọi việc đều được bà Thanh nhường. Nhưng từ khi Khắc Phàm lên thay thì không còn được như trước. Kể cả phần lợi nhuận cũng bị giảm đi. Bởi vậy ông ta cũng vô cùng bất mãn. Nghe đề nghị của ông Tòng nên ông Thái liền đồng ý ngay. Tao chờ xem mày cầm cự được chiếc ghế chủ tịch này như thế nào. Muốn đấu với tao á, còn non và xanh lắm. Khắc Phàm từng nghe chuyện giám đốc Thái là một phần quan trọng của tập đoàn, nên bà Thanh mới muốn anh củng cố quan hệ với ông ta. Nhưng tính của Khắc Phàm trước nay làm ăn không muốn phụ thuộc vào ai, nên anh không cần nhân nhượng, nhìn sắc mặt người khác, nên chuyện phần trăm lợi ích đối với bên giám đốc Thái cũng thay đổi, không còn được như trước khi mẹ anh quản lý tập đoàn. Mà thái độ của ông Tòng khi nãy, chắc chắn ông ta trong cuộc nên mới nắm rõ như vậy. Có thể ông Thái đã vì phe của chú anh. Đây là một việc khó khăn mà bắt buộc anh phải đối mặt. Vào đến phòng làm việc, anh đi đến bàn ngồi xuống, không nói gì với Tâm An. Cô cảm thấy anh hơi lạ, như có phiền muộn, nhưng không muốn hỏi. Em gọi hẹn bên ngân hàng giám đốc Thái, nói rằng tôi muốn gặp. Tôi biết rồi. Tâm An nghe như vậy, liền tìm số điện thoại và gọi hẹn ngay. Bên kia người nhận cuộc gọi chính là Kiều, con gái của ông Thái. Cô là trợ lý cũng như cánh tay đắc lực cho ba mình. Khi nghe Khắc Phàm hẹn gặp, cô ta liền vui mừng và đồng ý ngay. Tâm An tắt máy xong lên tiếng. Đến đó hẹn anh trưa nay, gặp ở nhà hàng Khải Hoàng. Tôi biết rồi. Nói xong thì anh lại tập trung làm việc. Tâm An nghĩ không lẽ anh giận nên không để ý đến cô. Sau đó cô cũng tiếp tục làm công việc của mình. Gần đến giờ nghỉ trưa thì Khắc Phàm mới đứng lên, cầm lấy áo khoác, mặc vào rồi lên tiếng. Tôi ra ngoài có việc, còn em ấy đi tìm Trúc Thi, ăn cái gì thì cùng ăn đi. Tâm An còn chưa nói gì thì anh nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc cô ngước lên thì cánh cửa cũng đóng lại. Thái độ của anh đối với cô khác lạ như thế khiến cho cô hơi hụt hẫng trong lòng. Khắc Phàm đến nhà hàng như đã hẹn, nhìn thấy Kiều ngồi trước, thấy anh cô liền gọi. Anh Phàm, bên này. Khắc Phàm nhìn thấy nên đi đến và ngồi xuống. Phục vụ cũng đi đến. Kiều hỏi ngay. Anh muốn ăn cái gì? Tôi đến đây là muốn bàn công việc, chứ không đơn giản là một bữa ăn. Em hiểu, nhưng bây giờ buổi trưa em cũng chưa ăn gì, chỉ bằng mình vừa ăn vừa nói chuyện nhá. Vậy cô cứ gọi món đi, tôi uống cà phê được rồi. Kiều không ngờ anh lại lạnh lùng với mình như vậy. Từ khi đến nhà anh dự tiệc thì cô không được gặp anh nữa. Dù vậy Kiều cũng không tức giận mà quay qua phục vụ gọi món. Trong thời gian chờ đợi, cô hỏi anh. Em biết bây giờ anh lên quản lý tập đoàn thay cho bác gái rồi. Chúc mừng anh. Cảm ơn cô. Tôi cũng không vòng vo. Tôi muốn vào thẳng vấn đề. Tôi muốn bàn xem điều kiện thế nào thì bên ngân hàng của ba cô sẽ không rút vốn. Kiều bất ngờ nói luôn. Ai nói ba em sẽ rút vốn? Từ khi bác gái còn quản lý, giữa hai người đã rất thân thiết. Làm sao có chuyện ba em rút ạ? Tin tôi nhận được là chính xác. Nếu như cô không biết, vậy thì không thể bàn bạc được với tôi. Cô cứ hỏi lại ba của mình, sau đó chúng ta bàn bạc rõ hơn. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước. Bữa cơm hôm nay, tôi sẽ mời cô. Khắc Phàm nói xong rời đi. Còn Kiều thì chưng hửng trước thái độ kiêu ngạo của anh. Nhưng điều đó càng thêm cuốn hút lấy cô. Nở một nụ cười tự tin, cô nghĩ sớm muộn gì mình cũng chinh phục được người đàn ông này. Lời anh vừa nói, cô cũng cần phải hỏi lại ba của mình, nên phục vụ chưa mang đồ ăn lên thì cô đã rời đi ngay khỏi đó. Lúc này ở căng tin, Tâm An đang ngồi ăn cơm cùng với Trúc Thi, nhưng mà đầu óc của cô đang suy nghĩ đến biểu hiện khác lạ của Khắc Phàm khi nãy. Trúc Thi nhìn thấy cô lơ đễnh không ăn thì hỏi cô. Chị An, chị làm sao thế ạ? À, không có gì. Tâm An múc cơm lên ăn, nhưng không hề có cảm giác ngon miệng. Cô hỏi Trúc Thi. Thi này, tập đoàn mình có xảy ra chuyện gì không em? Trúc Thi nhìn xung quanh đề phòng có ai đó nghe thấy. Thấy cô như vậy, Tâm An đoán ngay chắc chắn có chuyện gì đó. Có chuyện gì thật sao em? Em cũng không biết có chính xác hay không, nhưng em nghe đồn là bên ngân hàng Thành Thái có ý rút vốn khỏi tập đoàn mình chị ạ. Vậy ảnh hưởng nhiều không? Không chỉ ảnh hưởng nhiều mà còn rất nhiều. Bên Thành Thái là người góp vốn cao nhất, mà lúc mẹ của anh Khắc Phàm còn quản lý tập đoàn. Này anh ấy lên rồi thì ông ta lại đổi ý rút vốn chị ạ. Nếu thật sự như vậy thì tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng. Lúc đó anh Phàm có thể là rất khó ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch. Tâm An lúc này nghe xong mới hiểu vì sao khi nãy ở phòng làm việc anh lại như vậy. Bây giờ cô rất lo lắng cho anh, không thể nào ăn được nữa. Thôi, em ăn đi, chị no rồi, chị về phòng làm việc đây. Em cũng no rồi, chị chờ em đi cùng chị. Sau đó cả hai cùng nhau trở về chỗ làm, chia tay ở thang máy. Tâm An lên phòng làm việc, thấy Khắc Phàm chưa về, cô lo lắng, chẳng còn tâm trạng gì để làm nữa. Cứ hết ngồi rồi lại đứng, sau đó lại đi đi lại lại trong phòng, cầm điện thoại trên tay, cô định gọi, nhưng rồi lại thôi. Bỗng cạch, nghe tiếng cửa phòng mở, Tâm An quay lại nhìn thấy Khắc Phàm đi vào, cô liền đi đến và hỏi han. Chuyện thế nào rồi? Em hỏi như vậy là sao? Lúc này Tâm An mới biết mình lỡ lời, vì Trúc Thi nói vẫn chưa hẳn là 100%, cô vội vàng sửa lại ngay. À, không có gì cả. À, anh ăn cơm chưa? Khắc Phàm từ nhà hàng, sau đó về thẳng tập đoàn, nên anh chưa kịp ăn gì. Vẫn chưa ăn. Anh làm gì thì làm, nhưng phải nhớ ăn uống chứ. Em đang lo lắng cho tôi à? Thì tôi phải lo cho anh là đúng rồi. Dù gì anh cũng là sếp của tôi. Nếu anh có mệnh hệ gì ai trả lương cho tôi? Tôi cứ tưởng rằng em đang lo cho tôi. Em yên tâm đi, lương của em dù không có, tôi cũng trả đầy đủ cho em. Thật ra Tâm An đang dối lòng mình. Lời đó không phải là lời thật lòng của cô, nhưng trước mặt anh, cô không muốn thừa nhận. Vậy thì tốt. Thôi anh ở đây đi, tôi xuống dưới, tôi mang cơm lên cho anh. Cảm ơn em. Tâm An quay người đi ra khỏi phòng. Khắc Phàm nhìn theo, miệng nở một nụ cười. Đâu phải anh không hiểu cô đang lo lắng cho anh, nhưng cô không muốn nhận, anh cũng đành giả vờ. Đến bên chiếc ghế ngồi xuống, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gương mặt của anh lúc này không che giấu được sự mệt mỏi. Lúc này ở ngân hàng Thành Thái, phòng giám đốc, Kiều từ ngoài bước vào. Ông Thái thấy con gái thì hỏi ngay. Con gái, tìm ba có chuyện gì? Kiều kéo ghế ngồi xuống đối diện với ba của mình. Ba ơi, ba có ý rút vốn khỏi tập đoàn Phan Thuận thật sao ạ? Ai nói với con? Ba cứ trả lời con trước đi. Đối với con gái Diệu, ông Thái không giấu mà nói ngay. Ừ, đúng là ba đang có ý đó. Sao ba lại làm thế? Giữa ba và bác Thanh hợp tác lâu dài như thế, tự dưng hôm nay ba lại đổi ý ạ? Trước kia thì bà Thanh còn quản lý tập đoàn, phần lợi nhuận được thống nhất từ trước đó. Nhưng nay cái thằng Phạm nó lên, nó thay đổi hết rồi. Nó không xem ba ra gì, tự ý giảm đi lợi ích. Nếu đã như vậy, thì ba sẽ cho nó biết không có ba thì nó có ngồi được ở trên chiếc ghế chủ tịch đó hay không? Ba khoan đã. Quyết định vội vàng thế này, để cho con nhé. Ba giao cho con, được không ạ? Con muốn làm gì mà giao cho con? Ba đã đồng ý với ông Tòng rồi, giờ mà thay đổi làm sao mà được? Ông Tòng lại chẳng phải là đơn giản đâu. Nhưng ông Tòng là chú của Khắc Phàm mà. Tại sao ông ta lại đồng minh với ba được ạ? Ông ta là một con cáo già, nhòm ngó chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Phan Thuận từ rất lâu. Cho nên ấy, ba mới bắt tay với ông ta. Ông ta sẽ được thứ ông ta muốn, và ba cũng có lợi ích nhất định từ tập đoàn này. Ba nhìn một mà không thấy mười rồi. Ý con là gì? Thay vì ba theo phe ông Tòng chỉ để đổi lại chút lợi ích nhỏ nhoi, thì chi bằng ba ủng hộ con rể của mình, củng cố thêm chức chủ tịch, chẳng phải là ba được nhiều hơn à? À, cái con bé này, con phải lòng thằng Khắc Phàm đó rồi sao? Kiều cũng không phủ nhận mà đứng lên đi đến chỗ của ông Thái ngồi, đưa tay bóp vai cho ba. Cô thủ thỉ. Một người đàn ông tài giỏi như thế, không lẽ không đáng để cho con gái của ba yêu à? Ông Thái vẫn nhớ ở buổi tiệc, con gái mình không được vui. Nhưng liệu nó có đối với con như là con đối với nó hay không? Ba không muốn con gái của ba phải khổ vì đàn ông. Mà lần đầu gặp, ba nhìn nó không phải là người dễ thu phục, có vẻ kiêu ngạo lắm con à. Đàn ông như thế mới xứng để lọt vào tầm mắt của con gái ba chứ ạ. Còn mấy người chỉ vì sắc đẹp của con, dễ dàng quỳ lụy dưới chân của con để cho con sai khiến, con chán lắm rồi. Còn Khắc Phàm ấy, anh ấy khác lắm. Anh ấy càng lạnh lùng, con lại càng muốn thu phục cho bằng được thì thôi. Cái gì mà khó thì mới thú vị chứ ạ. Ông Thái chỉ có mỗi mình cô là con gái, từ nhỏ xem như bảo bối và cưng chiều. Kiều có cuộc sống chẳng khác gì một cô công chúa. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, thì trong công việc cô giúp ba mình không phải ít, cho nên càng được ông Thái yêu thương và tin tưởng. Tất cả tài sản mà ông có cũng chỉ để lại cho cô mà thôi. Lần đầu tiên ông mới thấy con gái mình lại nhọc lòng với một người đàn ông như vậy. Trước nay chưa ai có thể kháng cự trước sắc đẹp của cô. Cây si mười đầu ngón tay đếm không xuể, nhưng mà cô lại không hề để mắt đến. Nhưng lần này thì lại khác. Con nghiêm túc chứ? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Không nhẽ ba không tin con gái của ba? Làm sao mà ba không tin con gái của ba được? Mọi thứ của ba sau này đều để lại cho con. Mình không thiếu tiền nên ba không muốn con phụ thuộc vào bất cứ ai. Con biết là ba thương con. Ba cũng biết rằng con trước nay muốn cái gì thì phải có cho bằng được, nên trong tình yêu nhất định con cũng có người đàn ông con để mắt đi, nhất định chỉ thuộc về mỗi mình con. Trước mọi điều con gái muốn, ông Thái trước nay không hề từ chối, và lần này cũng vậy. Vậy ba để cho con tự mình quyết định về tập đoàn Phan Thuận. Con cảm ơn ba. Kiều hôn lên má của ba mình rồi vui vẻ nói, Ông Thái miệng lúc này cũng cười rất tươi. Đúng là chỉ có giỏi nịnh nọt ba. Đâu có đâu ạ. Mà ba ơi, ba đừng nói gì với ông Tổng nhé. Ba biết rồi. Dạ vâng, con chào ba. Con về phòng làm việc đi ạ. Lúc này Tâm An mang cơm lên, nhìn thấy Khắc Phàm ngồi trên ghế ngủ. Cô không muốn đánh thức anh nên đặt nhẹ nhàng hộp cơm xuống bàn. Cô định đến bàn làm việc nhưng không hiểu có cái gì đó giữ cô lại. Ngồi xuống bên cạnh, cô lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông ngủ đến nỗi không hay biết gì. Lúc này cô mới nhớ đến vết thương ở vai của anh, không biết nói như thế nào rồi, mà muốn xem cũng không được. Chả nhẽ cô lại tự ý cởi áo của anh, như vậy anh nghĩ cô thế nào? Mà Tâm An lúc này phát hiện dáng vẻ khi ngủ của anh cũng rất là đáng yêu, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày, nhất là còn trêu chọc khiến cho cô bực tức. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, hàng lông mày rậm nhưng lại vô cùng gọn gàng, cùng đó là chiếc mũi còn cao hơn cả của cô, đôi môi kia vừa mỏng lại còn đỏ, càng nhìn Tâm An lại càng ganh tị với nhan sắc của anh. Không biết ăn cái gì mà đẹp thế không biết, cô tự nói một mình. Mà Tâm An thấy giữa Khắc Phàm và Khắc Huy là anh em, nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau. Dù đều đẹp, nhưng mà nét đẹp của Khắc Phàm lại có đôi nét gì đó lai lai, nhất là ở đôi mắt. Và cô không biết phải nói như thế nào cho đúng. Trong thời gian đó, Khắc Phàm đã thức giấc, nhưng do Tâm An mải suy nghĩ nên cô không hề phát hiện ra. Em nhìn tôi như vậy đủ chưa? Tiếng của anh nói làm cô giật mình, lúng túng chẳng khác gì làm việc xấu bị phát hiện. Tâm An lúng túng, vội vàng lắp bắp. Ai nhìn? Nhìn anh cái gì chứ? Anh đừng nói lung tung. Tôi đem cơm lên rồi đây. Anh ăn đi. Chả hiểu đêm qua anh làm cái gì, không ngủ đi. Bây giờ ngủ như heo. Tâm An đứng lên định đi, nhưng bị anh kéo tay lại. Đêm qua tôi ngủ không được. Chẳng phải là ngồi canh em sao? Mắc mớ gì mà anh canh tôi? Bởi vì tôi sợ em bị sốt nên đâu dám ngủ. Em thì sướng rồi, vừa ngủ say lại còn ngáy nữa. Tâm An trước nay ngủ không ngáy bao giờ, bây giờ anh nói như vậy, dù cô biết rằng anh gạt cô, nhưng do xấu hổ quá nên cô không biết phải làm thế nào. Tôi có ngáy bao giờ? Em ngủ rồi, sao em biết được? Nhưng mà ai nói tôi không biết chứ. Anh buông tôi ra, tôi phải đi làm việc. Tôi không buông, em làm gì được tôi nào? Theo cùng lời nói đó, Khắc Phàm mạnh tay hơn, làm cho cô ngã vào người của anh. Khoảnh khắc đó cô gần như không kịp phản ứng. Em đã suy nghĩ về những gì tôi nói tối qua chưa? Tâm An trốn tránh, giờ đây anh còn hỏi thẳng như vậy, cô chỉ đành giả vờ ngốc nghếch. Suy nghĩ cái gì cơ? Em quên thật hay cố tình? Mà em hay thích nghe tôi. Tôi có thể nói lại mấy chục lần cho em nghe rằng tôi yêu em. Thôi, ai kêu anh nói, ai thèm? Thì tôi nói để cho em nghe. Ai muốn nghe chứ? Mà anh để tôi đi làm việc đi. Em trả lời tôi đi, rồi tôi để cho em đi. Tâm An vô cùng bối rối, trái tim trong ngực cô đang đập nhanh liên hồi, tưởng chừng như sắp muốn rơi ra ngoài. Tôi biết nói cái gì đây? Nói rằng em cũng yêu tôi đi. Không phải cô không biết tình cảm của mình, chỉ là cô sợ giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, đặc biệt là giai cấp nghiệt ngã kia. Dù biết cô và Khắc Huy chỉ là danh nghĩa, nhưng mà hai người cũng là vợ chồng. Không nhẽ bây giờ cô lại đi yêu chính anh chồng của mình. Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Ai chấp nhận cho mối quan hệ trái với luân thường đạo lý? Rồi cả ba cô làm sao mà chịu được miệng đòi chỉ trích chứ? Thấy cô im lặng, Khắc Phàm cũng không muốn ép cô. Anh nới lòng tay của mình. Tâm An nhân cơ hội rời khỏi anh. Thôi thôi, tôi đi làm việc đây. Anh xem mà ăn uống đi. Tâm An trở lại bàn của mình, nhưng ánh mắt của cô đang hướng đến chỗ Khắc Phàm. Lúc này chuẩn bị dùng cơm thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn đến là một số lạ, xong anh vẫn nghe máy. Alo, em Kiều đây ạ. Cô tìm tôi có việc gì? Chuyện anh nói lúc trưa em hỏi ba em rồi. Ba giao toàn quyền cho em, nên mình muốn gặp nhau, bàn bạc với nhau kỹ hơn. Được, vậy cô cho thời gian và địa điểm đi. Tối nay 7 giờ mình gặp nhau ở nhà hàng 79 nhé. Phòng em đặt sẵn rồi. Ok, tôi biết rồi. Nói xong Khắc Phàm tắt máy. Nếu việc này ông Thái giao cho con gái thì anh lấy dễ dàng giải quyết hơn. Sĩ Kiệt đang chuẩn bị giải quyết số hợp đồng với người mẫu của Kiến Văn thì anh nhận được cuộc gọi của Trúc Thi. Cô em gái nhờ anh đến trung tâm lấy giùm một chiếc túi phiên bản giới hạn được đặt mua từ bên nước ngoài. Hôm nay đã được về đến nhưng cô bận việc nên không thể nào đến lấy được, nên đành nhờ ông anh trai. Sĩ Kiệt đâu thể nào từ chối nên phải tạm gác lại công việc để làm sai vặt cho em gái. Đến trung tâm thương mại, anh chạy xe vào bãi đỗ rồi mới bước vào bên trong. Đến đúng cửa hàng em gái nói, lúc này bên trong có một người con gái đang đứng nhìn vào tủ trưng bày, hình như cũng đang lựa chọn để mua sắm. Nhìn từ phía lưng, Dĩ Kiệt biết đây chắc hẳn là một người đẹp, dáng người thanh mảnh lại cao, mặc đồ cũng rất thời thượng. Tóc thì màu xám khói vô cùng thời trang. Dĩ Kiệt lần đầu ngẩn ngơ trước một người phụ nữ như vậy. Bích Chi vừa hoàn thành khóa học ở Ý. Ông Tòng ba của cô muốn cô vào tập đoàn phụ, nhưng cô không muốn. Cô muốn được làm công việc mình yêu thích, bởi vậy mà hai ba con cãi nhau, nên cô mới tìm đến mua sắm để giải tỏa tâm trạng. Là một nhà thiết kế, nên Bích Chi am hiểu, cũng như yêu thích hàng hiệu. Cô biết Hermes vừa ra siêu phẩm giới hạn, nhưng mà còn bên Ý, cô chưa kịp mua. Không ngờ về đây lại có rồi, Bích Chi liền kêu nhân viên. Tôi lấy cái này. À xin lỗi chị, đây là túi của một khách, họ đặt trước rồi ạ. Vậy sao? Dạ vâng, do vị khách đó đặt trước, hôm nay mới về. Tạm thời cửa hàng trưng bày trong tủ thôi, quý khách có thể lựa chọn món khác được không? Thôi được rồi, cảm ơn. Bích Chi quay người lại, thì chạm phải Dĩ Kiệt nhìn mình. Lúc này anh mới bừng tỉnh, cười ngượng. Bích Chi cũng chỉ cười xã giao, rồi tiếp tục xem những mẫu túi khác. Dĩ Kiệt đưa cho nhân viên hóa đơn rồi nói. Tôi đến đây lấy đồ. Người nhân viên niềm nở nhận lấy hóa đơn rồi mở tủ lấy chiếc túi mà Bích Chi có ý muốn mua, đem gói bỏ hộp cẩn thận sau đó đưa cho anh. Dạ, túi của quý khách đây ạ. Bích Chi vẫn còn luyến tiếc không rời mắt khỏi cái túi. Bây giờ thấy nó được gói đưa cho Dĩ Kiệt thì cô tiến tới và hỏi. Chào anh, thì ra anh là chủ nhân của chiếc túi này. Vâng, đúng vậy. Lúc nãy tôi muốn mua mà không ngờ nó được anh mua rồi. Biết là anh mua, tôi hơi bất ngờ. Chắc là anh mua tặng cho bạn gái của anh à? Không phải, tôi chưa có bạn gái. Nếu như cô thích, tôi có thể tặng cho cô. Tại sao có thể được? Nếu vậy tôi gửi tiền lại cho anh. Không sao, xem như chúng ta cũng có duyên với nhau. Đây cũng không đáng nhiều, xem như quà kết giao làm bạn. Tôi tên là Dĩ Kiệt. Bích Chi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mà không nhịn được cười vì sự vui tính của anh. Ai đời món đồ hàng hiệu giá ngàn đô mà anh nói rằng không đáng. Tôi cũng rất vui khi được biết anh. Tôi tên là Bích Chi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Nhưng tôi không có quen nhận quà từ người lạ, nên tôi gửi tiền cho anh, xem như tôi mua chiếc túi này từ anh nhé. Cô cứ cầm lấy, tôi có việc phải đi trước, hẹn lần sau có duyên chúng ta gặp lại. Nói xong anh quay người bỏ đi. Bích Chi không kịp đưa thẻ trả tiền lại thì anh đã đi mất hút. Cô đành để lần sau nếu gặp lại thì trả, chứ cô cũng không muốn mắc nợ ai cả. Mà nhìn anh như vậy cô bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông kỳ lạ như vậy, nhưng trông rất dễ thương. Mua được món mình thích, tâm trạng của cô cũng tốt hơn, nên cô cũng rời khỏi trung tâm mua sắm. Còn Dĩ Kiệt ngồi trong xe, đang gọi điện thú tội với cô em gái. Bên kia Trúc Thi nói với sự kinh ngạc. Cái gì cơ? Anh dám đem cái túi của em đi tặng cho gái á? Anh mê gái từ bao giờ thế hả? Không phải, tại người đó thích chiếc túi nên anh nhường lại. Mà em nghĩ xem, anh là con trai, chả nhẽ đi tính toán với phụ nữ à? Nên anh tặng luôn rồi. Anh ơi là anh ơi, anh có biết chiếc túi đó bao nhiêu tiền không? Tại sao nói nhẹ nhàng quá vậy? Huống hồ chiếc túi đó là chiếc túi em thích, khó khăn lắm mới đặt mua được. Anh nói tặng cho gái, tặng là tặng à? Thôi thôi, anh xin, để anh mua cho em cái khác, muốn bao nhiêu cũng được. Không, em chỉ cần cái túi đấy thôi. Vậy anh đặt cho em nhé. Nhưng chiếc này là chiếc cuối cùng. Dĩ Kiệt nghe như vậy không biết phải làm sao. Suy nghĩ một chút, anh nói tiếp. Thế bây giờ em muốn gì? Anh chiều em. Trúc Thi bên kia điện thoại đang cười tủm tỉm vì điều cô mong chờ nãy giờ cũng đến. Tuy cô thích chiếc túi đó thật, nhưng mà anh cô không phải gặp người đẹp nào cũng có thể dễ dàng bị đổ như thế. Chắc hẳn người này phải vô cùng đặc biệt. Có thể cô chuẩn bị sắp có chị dâu, ba mẹ cô cũng đang mong anh hai cưới vợ. Anh hai, anh hứa rồi nhá, tới đó em có yêu cầu gì anh không được từ chối. Chị Kiệt nghe mùi nguy hiểm, nhưng anh đành phải chấp nhận, chứ đâu còn cách nào khác. Từ trước tới giờ anh có bao giờ thất hứa với em đâu. Thì em phải nói chứ. Thôi nhá, em làm việc đây. Tắt máy xong, Dĩ Kiệt nhớ đến hình ảnh của Bích Chi. Anh mỉm cười một mình, sau đó lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Đến giờ tan ca, Tâm An thu xếp để chuẩn bị về. Khắc Phàm cũng vừa đứng lên khỏi chỗ làm. Cả hai cùng nhau ra về. Lúc ngồi xe, cô lên tiếng. Anh ghé siêu thị tôi mua một ít đồ về làm cơm. Ừ, chút nữa tôi ra ngoài có việc. Nếu không ấy thì đưa em đi ăn nhà hàng cho nhanh. Khỏi phải nấu, cực lắm. Anh đi đâu? Đi công việc ấy mà. Tâm An nghe vậy không hỏi thêm. Sau đó Khắc Phàm lái xe ra khỏi công ty, ghé vào một siêu thị gần đó, rồi cả hai cùng vào trong. Tâm An định lấy xe đẩy thì Khắc Phàm đã nhanh hơn, anh lấy trước cô. Nào lên xe, tôi đẩy cho. Thôi, người ta cười chết, tôi đâu phải là con nít. Mà anh muốn ăn cái gì? Em cứ mua đi. Ăn cái gì cũng được. Tâm An đi đến cửa hàng thịt, chọn xong thì đi quầy rau củ, sau đó là một số gia vị lặt vặt. Xong thì đến chỗ thanh toán, sau đó Khắc Phàm xách ra xe. Lái xe về đến nhà, Tâm An mang đồ vào trong bếp để soạn ra, còn Khắc Phàm thì lên phòng để tắm. Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn có hai người. Cô vốn định làm cơm, nhưng mà anh nói ra ngoài, thế nên mình cô ăn qua loa cũng được. Thực phẩm thì cất vào tủ, để ngày mai nấu cũng không sao. Lúc cô trở ra thì Khắc Phàm từ trên lầu đi xuống. Anh vừa đi vừa xắn áo sơ mi. Nhìn cô, anh nói. Em cứ ở nhà ăn trước, đừng đợi tôi. Tôi biết rồi. Nói xong anh đi thẳng ra bên ngoài. Sau đó cô nghe tiếng xe đã chạy đi. Cô có chút buồn trong lòng, bởi vì không biết anh đi đâu. Lúc ở trong phòng làm việc khi nói chuyện, cô nhận ra đó là tiếng của một người phụ nữ. Ngồi xuống ghế sofa, nghĩ chưa vội về phòng, điện thoại của cô lúc này đổ chuông. Lấy ra thì là số của Trúc Thi. Cô liền nhấc máy. Chị nghe này. Chị đang làm gì đấy? Rảnh không? Đi chơi với em. Tâm An cũng đang buồn chán, mà cô ở nhà cũng chỉ có một mình, nên cô nói ngay. Ừ, cũng được. Vậy em đến đón chị nhé. Tâm An không muốn Trúc Thi biết mình và Khắc Phàm ở chung một nhà, nên vội nói. Thôi thôi, em ở đâu? Em nói đi, rồi chị đến. Thế bây giờ em ở nhà, em chuẩn bị đến nhà hàng 79, rồi em đợi chị nhé. Ừ, ok. Tâm An tắt máy đi, về phòng tắm rửa. Lát sau cô trở ra, mặc trên người chiếc váy đơn giản, mặt chỉ thoa một lớp son, sau đó đi ra phía trước, đón một chiếc taxi và đến điểm hẹn với Trúc Thi. Còn ở nhà hàng trong một phòng VIP, Kiều đến từ nãy giờ đang ngồi đợi Khắc Phàm. Hôm nay cô diện một chiếc váy đen body rất gợi cảm, gương mặt cũng được trang điểm kỹ càng. Không phủ nhận Kiều rất xinh đẹp, thuộc típ người phụ nữ hiện đại và quyến rũ. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ. Đang nghĩ vì sao Khắc Phàm còn chưa đến, thì cánh cửa phòng mở ra. Ngước lên thấy là anh, Kiều liền cười rạng rỡ. Anh đến rồi à? Cô đợi lâu chưa? Em cũng vừa mới đến thôi, anh ngồi xuống đi. Khắc Phàm ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó. Chúng ta đi thẳng vào công việc luôn, được chứ? Kìa, anh đừng gấp, lần trước cũng vậy. Gọi món xong anh kêu không ăn. Thế nên em không bao giờ muốn lặp lại như vậy. Tại vì tôi bận mà. Em hiểu, nên em đâu có trách anh. Hôm nay anh ăn cùng em một bữa cơm nhé. Cũng chỉ là một bữa cơm xã giao, nên Khắc Phàm đành gật đầu. Kiều liền vui vẻ kêu phục vụ đang đứng ở ngoài bước vào trong. Anh chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Kiều nhìn qua menu, sau đó nói phục vụ mang đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi, cô rót rượu ra ly, rồi mời Khắc Phàm. Anh uống với em một ly. Khắc Phàm nhận lấy rồi cũng uống. Sau đó anh lên tiếng. Không biết ý của cô về việc rút vốn khỏi tập đoàn là như thế nào. Anh cũng biết ba em và bác gái cũng hợp tác với nhau một thời gian, nên cả hai khá thân thiết. Chuyện rút vốn nhất định là không có. Ý này là của cô hay là của giám đốc Thái? Quyết định của em. Như ba em cũng là một người đứng đằng sau, giao hết việc cho em toàn quyền phụ trách mà. Vậy cô có cần điều kiện gì hay không? Trước giờ thỏa thuận thế nào? thì nhất định không thay đổi. Nhưng mà dù gì, vốn cũng do ba em bỏ ra không phải là ít. Lợi ích anh đưa ra đã thay đổi so với bác gái. Em cũng không có ý kiến, nhưng em chỉ có việc nhỏ, mong anh đồng ý. Cô có yêu cầu gì, cô cứ nói. Em muốn vào tập đoàn với vai trò là cố vấn đầu tư. Khắc Phạm hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Kiều. Anh không hiểu vì sao Kiều lại muốn vào tập đoàn của anh. Cô có thể cho tôi lý do được chứ? Thì em chỉ muốn xem xét tiềm năng vốn mà mình bỏ ra thôi. Như thế không được sao? Khắc Phạm suy nghĩ. Việc cô vào làm không phải là vấn đề lớn, mà việc vốn bên ngân hàng Thành Thái cũng tạm thời được giải quyết. Được, tôi đồng ý với cô. Thật ra Kiều chỉ viện cớ để có thời gian gần gũi anh mà thôi. Xem như kế hoạch bước đầu tiên của cô ta đã thành công rực rỡ. Lúc này phục vụ cũng mang thức ăn vào. Sau khi đặt xuống bàn thì cúi đầu lui xuống. Kiều lên tiếng. Chúc mừng sự hợp tác mới giữa anh và em. Cạn ly nào. Kiều nâng ly rượu lên đưa về phía của Khắc Phàm. Cả hai cùng ly rồi cùng uống cạn. Lúc này ở trước nhà hàng, Trúc Thi đang đứng đợi Tâm An. Chẳng bao lâu thì taxi dừng lại. Cô từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy cô, Trúc Thi vui vẻ chạy đến, ôm lấy tay của cô. Chị An, đợi chị có lâu không? Em cũng vừa mới tới. Mình vào trong luôn nha chị nhé. Tâm An nhìn về phía trước, sau đó lên tiếng. Thế tại sao hôm nay lại rủ chị đến đây? Tại em không muốn ăn ở nhà, nên phải rủ chị đi ăn cùng chứ. Hay là em có chuyện gì vui? Dạ không, không phải. Tại em tức anh hai của em. Có chuyện gì mà lại tức anh hai? Kể chị nghe xem nào. Trúc Thi mới nói lại toàn bộ việc Dĩ Kiệt đem chiếc túi của mình đi tặng cho một đứa con gái khác. Tâm An nghe xong thì không nhịn được cười. Thấy như vậy, anh em cũng mê gái nhở? Không phải đâu chị. Em nghĩ chắc là anh hai gặp đúng duyên phận của mình. Chứ từ trước tới giờ, anh hai em không vậy. Mà thôi, mình vào trong rồi nói chuyện. Ừ. Hai chị em cùng nhau bước vào trong, sau đó chọn một bàn trống ở góc, có thể nhìn ra ngoài, ngắm cảnh. Phục vụ đi đến và hỏi. Quý khách muốn ăn gì? Chị An, chị chọn món đi. Ừ. Tâm An mở menu, chỉ vào món mình muốn ăn. Cho tôi phần này. Còn tôi phần này, và thêm một chai rượu nhé. Tâm An nghe đến rượu thì cô vội vàng nói. Thôi thôi, chị không uống rượu đâu. Ăn hải sản uống rượu mới ngon, chị yên tâm, rượu này không say đâu. Cô nghe vậy thì không nói gì thêm, người phục vụ cũng đi vào bên trong. Chưa đến vài phút thì mang món ăn lên. Do cô không chú ý, nên với tay khi phục vụ đặt thức ăn xuống, nên bị dính vào tay của cô. Người phục vụ nhanh chóng xin lỗi. Cô biết lỗi này là do mình, nên cũng không sao. Không sao đâu, chị vào nhà vệ sinh, rửa cái tay cái. Dạ vâng. Tâm An nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này trên phòng VIP, Kiều cũng đứng lên. Em đi vệ sinh một lát. Khắc Phàm định về, nhưng nghe như vậy thì đành giáng lại để chờ Kiều. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đứng ở vòi nước rửa tay. Sau đó chuẩn bị bước ra ngoài, thì chạm mặt Kiều. Cô cũng không để ý, nhưng còn Kiều thì do chuyện lần trước mà nhớ cô, nên lên giọng nói ngay. Một người giúp việc như cô mà cũng đến nhà hàng này ăn uống sao? Cô đang nói tôi đi à? Ở đây ngoài tôi và cô, không nói cô thì tôi nói ai? Tâm An lúc này đã nhớ ra Kiều. Tôi có đụng phạm gì cô mà tại sao cô lại kiếm chuyện với tôi? Tôi thích đấy, cái đồ ô xin mà còn lên mặt à? Kiều đang còn tức chuyện Khắc Phàm bênh vực cô, nên vừa nhìn thấy cô đã muốn chút giận, mà cô lại không muốn cãi nhau, nên định bước đi. Nhưng Kiều đã nắm tay cô kéo lại. Đến lúc này thì Tâm An không nhịn được nữa. Cô vừa làm cái gì thế? Tôi im lặng, không có nghĩa rằng tôi nhịn cô. Đây là nhà hàng, cô ăn mặc sang trọng thế này, cô nên biết giữ mặt mũi của mình đi. Nói xong cô giật tay mình ra. Vì vậy mà Kiều trao đảo. Tâm An cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Kiều nhìn theo mà tức giận. Sau đó cô ta đến bồn rửa mặt. Sau đó rửa mặt rồi cũng đi ra. Tâm An trở lại bàn ngồi. Không biết hôm nay đen đủi thế nào mà lại gặp cô ta khiến cho cô mất tâm trạng để ăn uống. Trúc Thi nhìn ra nên hỏi. Chị làm sao thế kia? Không sao cả, mình ăn đi. Kiều trở lại phòng thì giả bộ đi loạn choạng, ngã vào người của Khắc Phàm, đưa tay lên đầu. Em xin lỗi, tự nhiên đầu em choáng quá, chắc là em say rồi. Cô có về được không? Chắc là em không thể lái xe về được. Anh đưa em về có được không ạ? Thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Kiều lúc này đang dựa vào người của anh, nở một nụ cười thỏa mãn. Khắc Phàm đứng lên rồi đỡ Kiều đi xuống. Khi cả hai người đến sảnh, Kiều cố tình cọ sát vào người của anh, khiến cho người ngoài nhìn vào cứ lầm tưởng rằng họ là một đôi tình nhân. Trúc Thi đang ăn thì ngước lên, vô tình nhìn thấy. Chị An, Kiều có phải là anh Khắc Phàm không chị? Mà anh ấy đang đi cùng với ai? Nhìn hai người thân mật nhỉ? Tâm An quay lại thì chỉ thấy bóng lưng của hai người, nhưng cô nhận ra người đó chính là Khắc Phàm, bởi vì khi anh ra khỏi nhà, anh cũng mặc đồ như vậy. Còn người bên cạnh, không phải là Kiều sao? Thì ra anh nói công việc là đi cùng với cô ta. Mới hôm qua nói yêu cô, vậy mà ngày hôm nay anh đã tay trong tay với một người con gái khác. Đàn ông đúng là đồ lừa dối. Trong lòng của cô cuộn lên những nỗi bực tức khó chịu. Thôi, em cứ kệ anh ta đi, đừng có để ý. Nào, chị em mình uống đi. Trúc Thì nghe như vậy, không để ý nữa. Nhưng mà cô vẫn thắc mắc, người đi cùng với Khắc Phàm là ai? Khắc Phàm lái xe đưa Kiều về đến trước cổng, thì anh mở thắt dây an toàn. Kiều bây giờ giả vờ, nằm ngủ, nhân cơ hội này, ngã nhào vào lòng anh, ôm lấy anh. Anh Phàm, anh có biết ngay từ đầu em đã có tình cảm với anh không? Khắc Phàm lúc này liền gỡ tay cô ta ra. Cô say rồi đấy, để tôi đưa cô vào nhà. Dù cô bám chặt vào anh, nhưng đều bị Khắc Phàm phũ phàng xô ra. Khi đỡ Kiều xuống xe rồi, anh nhắn đến chuông cửa. Lúc sau người giúp việc trong nhà bước ra, thấy Kiều như vậy, thì lên tiếng. Cô chủ, cô làm sao thế này? Cô ấy say rồi, phiền bà đưa cô ấy vào trong nhà giúp tôi. Khắc Phàm đưa Kiều cho người giúp việc, cô ta vẫn cố gắng bám lấy anh. Anh đưa em vào trong đi ạ. Người giúp việc thấy như vậy thì phụ Khắc Phàm. Sau khi đưa Kiều cho người giúp việc thì anh lên xe khởi động và chạy đi. Chờ xe đi khuất, Kiều mới khôi phục lại dáng vẻ tỉnh táo bình thường, hậm hực nói với bà giúp việc. Này bà kia, ai mượn bà lo chuyện bao đồng? Nói xong cô đi thẳng vào trong nhà, còn bà giúp việc thì chẳng hiểu chuyện gì. Làm sao mà Kiều lại vừa say không biết gì, bây giờ lại trở lại bình thường, còn mình thì lại vô duyên, bị chửi. Ở nhà hàng lúc này, Tâm An do uống quá nhiều, khiến cho cô say mèn. Trúc Thì cũng uống, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thanh toán xong thì cô định qua đỡ Tâm An, nhưng cô lại không chịu, cứ nằm gục dưới bàn lẩm bẩm. Đúng là tên khốn, anh là đồ khốn. Trúc Thì không còn cách nào, đành gọi cho Khắc Phàm. Lúc này anh đang trên đường lái xe về nhà thì ngay lập tức đạp phanh quay lại. Bước vào nhà hàng với sự hối hả, nhìn quanh anh cũng chẳng thấy chỗ bàn của hai người đâu. Nhưng lúc này Trúc Thi gọi lớn. Anh Phàm, bên này. Đi đến thấy dáng vẻ của Tâm An, mặt của anh tức tối. Tại sao cô ấy lại uống say đến như vậy? Em rủ chị ấy đi ăn, do hải sản nên uống rượu mà. Không biết sao khi nãy chị ấy lại uống nhiều quá nên say. Em lại chả biết nhà chị ấy ở đâu để đưa chị ấy về. Mà chị ấy cũng chẳng chịu về cơ, nên em phải gọi cho anh. Anh biết rồi, em cứ về đi, anh tự xử được. Dạ vâng. Có Khắc Phàm nên Trúc Thi yên tâm ra về. Lúc này Khắc Phàm đi đến, đưa tay để bế cô, nhưng lại bị cô chống cự. Chị không về, chị không muốn gặp tên khốn đấy. Một tên khốn, chị đi giỏi, giỏi lừa dối, đồ khốn nạn. Em mở mắt ra nhìn xem tôi là ai. Mà em nói ai là tên khốn nạn hả? Tâm An đâu còn tỉnh táo mà nhận thức được. Khắc Phàm chỉ đành dùng sức bồng cô lên, bước ra khỏi nhà hàng. Suốt đoạn đường trở về nhà, trên xe cô gần như không hề yên, cọ quậy liên tục khiến cho Khắc Phàm chỉ có thể lái xe chậm lại. Miệng cô cứ lẩm bẩm không ngừng. Anh là đồ nói dối, tôi ghét anh. Khắc Phàm bên cạnh nghe vậy thì hỏi ngay. Em đang chửi tôi đi à? Tâm An nói xong thì tựa đầu vào sau ghế ngủ gà ngủ gật, không hề nghe lời anh nói nữa. Cuối cùng cũng về đến nhà, Khắc Phàm bế cô xuống xe, nhưng cô nhăn nhó. Anh làm cái gì thế hả? Để yên cho tôi ngủ. Tôi đưa em vào trong nhà. Tâm An lúc này mới nheo mắt mở ra, nhìn thấy Khắc Phàm, cô liền ủy khuất mè nheo. Này, Ai cần anh? Anh đi ra đi. Tâm An cố dùng tay đẩy anh ra, nhưng sức cô làm gì lại anh. Hơn hết cô còn đang say nữa. Khắc Phàm mặc kệ mà bồng cô vào trong nhà. Giờ nhà chỉ có mỗi anh và cô, không còn ai khác. Đưa cô thẳng vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường. Đấy, em ngủ đi. Đã không biết uống mà lại còn uống nhiều như vậy. Tâm An vẫn uấn ức trong lòng nên quay mặt sang hướng khác. Kệ tôi, ai cần anh quan tâm. Anh đi mà lo cho người khác. Tôi làm cái gì mà em giận tôi thế? Cô im lặng, lòng cô không hiểu tại sao lại đau như vậy. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh bước bên cạnh Kiều, nước mắt lăn dài trên mặt, từng tiếng nấc nhỏ vang lên. Khắc Phàm nghe được nên dùng tay kéo cô quay lại mình. Thấy cô khóc, anh vội vàng dỗ dành. Sao lại khóc thế này? Nói tôi nghe. Còn không phải là tại anh à? Tôi làm gì? Nào, nói tôi nghe xem nào. Khắc Phàm đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt của cô. Nhìn cô thế này, anh vô cùng đau lòng. Tại sao anh đưa tôi về? Không phải là anh đang đi cùng với cô ta sao? Tôi đi cùng với ai? Tâm An nghĩ anh cho là cô không nhìn thấy gì mà giả vờ, nên tức giận ngồi dậy mà nói. Anh đừng có mà nói dối, tôi nhìn thấy hết rồi. Em thấy cái gì? Anh đi cùng với Kiều, tay trong tay ở trong nhà hàng còn gì? Hai người nhìn rất thân mật, chẳng khác gì người yêu của nhau cả. Khắc Phàm bây giờ mới hiểu ra, mà anh quên cô cũng đang trong nhà hàng, nên chắc lúc anh đưa Kiều về, cô đã nhìn thấy. Mà không lẽ cô đang ghen sao? Anh liền vui trong lòng, bởi vì điều mình nghĩ mà cười. Tâm An thấy như vậy lại càng tức thêm. Anh còn cười được. Anh đi ra đi, để cho tôi ngủ. Đàn ông các người toàn là lừa dối, chẳng thể nào tin được. Mới không lâu còn bảo yêu tôi, bây giờ anh lại ra như thế. Thì tôi vẫn yêu em cơ mà. Anh đừng có mà lừa dối tôi. Anh bước ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tâm An dùng tay đẩy về phía Khắc Phàm, nhưng anh nắm lấy tay của cô, đặt lên trên ngực trái của mình. Trái tim của tôi từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình em. Cô nghe xong có chút xiêu lòng, nhưng vẫn cố tình rút tay mình và làm mặt giận dỗi. Do cô đang say, mặt đã đỏ rồi, lại trông càng đáng yêu hơn. Tôi không tin. Thật ra hôm nay tôi hẹn với Kiều ở nhà hàng là để bàn công việc. Cô ấy say nên tôi mới đưa cô ấy về, chứ không phải là như em nghĩ. Anh nói thật không? Đương nhiên rồi. Thế bây giờ hết giận chưa? Nhìn cái mặt em kìa, trông khó coi lắm. Kệ tôi. Mà nãy giờ em đang ghen à? Tại sao lại không chịu thừa nhận là em cũng yêu tôi? Tâm An nghe anh nói như vậy thì mới phát giác ra rằng bản thân của mình đang ghen, nên mới cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô biết mình cũng có tình cảm dành cho anh, chỉ là cô sợ nên không chịu thừa nhận mà thôi. Thấy cô lại im lặng, Khắc Phàm không muốn cô trốn tránh nữa nên dùng tay nâng cằm của cô lên đối diện với mình. Em nhìn thẳng vào mắt của tôi và cho tôi biết em cũng yêu tôi, có đúng không? Trước sự áp bức đó, cô gần như không có cơ hội né tránh. Cô cũng nói thật lòng mình. Dù có thì như thế nào chứ? Giữa chúng ta không có kết quả, ai sẽ chấp nhận chứ? Miệng đời đàm tiếu. Em không muốn ba em già rồi còn mang tiếng xấu vì một đứa con gái như em. Khắc Phàm hiểu áp lực của cô, nhưng mà anh thừa khả năng để bảo vệ cho cô. Em phải tin anh chứ. Chờ Khắc Huy trở về, anh nói rõ mọi chuyện của mình cho mẹ nghe. Dù sao thì em và Khắc Huy chỉ trên danh nghĩa mà. Nhưng... Tâm An, anh nhất định phải bảo vệ em. Vì lời nói này của anh mà cô cũng hoàn toàn gạt bỏ hết mọi sự lo lắng trong lòng để sống thật với con tim của mình. Cô ôm chầm lấy anh. Em tin anh. Khắc Phàm, em yêu anh. Còn niềm vui nào hơn khi nghe lời nói mà mình đã mong đợi từ lâu. Khắc Phàm kéo cô ra khỏi người mình. Nhìn cô, anh cười hạnh phúc, trong ánh mắt ngập tràn ánh nắng. Tâm An, anh yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi. Cô còn chưa kịp tiếp thu hết lời anh nói thì đôi môi đã bị môi anh phủ kín, nhẹ nhàng mút mát cánh môi mềm mỏng của cô. Tâm An lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó rất nhanh mà hòa hợp cùng với anh. Cả hai triền miên trong nụ hôn sâu kéo dài, từng bước gỡ bỏ rào cản cũng như ngụy trang của mình. Khẽ tách mở hàm răng, anh đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình tiến sâu vào khoang miệng, môi trên môi dưới quấn lấy nhau. Cả hai người trao cho nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất. Qua một lúc thì Khắc Phàm mới rời khỏi môi cô. Anh hôn dần xuống cổ, mỗi một tấc da tấc thịt, chiếc lưỡi mềm mượi đi qua, để lại cảm giác lành lạnh. Tâm an gần như mê loạn do kích thích mà anh mang lại cho cô. Cô chỉ việc ngẩng đầu mà hưởng thụ. Bên trong dần nóng lên, không biết do rượu hay là do chính anh khơi nguồn dục vọng. Theo đó, bàn tay của anh lần mò chút bỏ hết quần áo trên người của mình và cô xuống. Khi hai thân thể chẳng còn gì ngăn cản, da thịt chạm vào nhau như tạo ra một luồng điện cực mạnh. Nằm trên người cô, anh không ngừng khám phá và trêu chọc, đôi gò bồng căng mềm hiện ra trước mắt. Tâm An lúc này chỉ biết há miệng ra mà thở, đầu tóc bết dính vì mồ hôi, bàn tay cũng đặt lên tấm lưng trần nhễ nhại của anh mà bấu thật chặt, những vết sẫm dài in hẳn trên đó. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở dốc kịch liệt và âm thanh da thịt chạm vào nhau. Hai thân thể một trên một dưới như hòa làm một. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã lên cao, len lỏi chiếu vào cửa sổ, tấm rèm phấp phới trong gió nhẹ của buổi sáng sớm, Tâm An mới mơ màng thức giấc. Trước mặt cô là gương mặt đang say ngủ của Khắc Phàm. Lúc này trong đầu của cô hiện lên hình ảnh ngọt ngào của đêm qua, cô mỉm cười hạnh phúc. Không biết phía trước hai người họ gặp phải chướng ngại vật gì, nhưng hiện tại cô muốn tận hưởng tình yêu của cả hai, cũng như cô tin tưởng ở người đàn ông này, vì những lời nói tối qua cô còn nhớ rất rõ. Giây phút này tự nhiên cô thấy trong dáng vẻ này của anh rất dễ thương, chứ không phải là sự lạnh lùng thường ngày. Đưa tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt chẳng khác nào điêu khắc của anh. Khắc Phàm lúc này cũng mở mắt thức dậy. Tâm An giật mình, rút tay của mình lại. Mới sáng sớm em lại muốn lợi dụng anh đi à? Ai mà thèm lợi dụng anh chứ? Cả đêm vắt cạn sinh lực của anh, chưa đủ à? Bị anh nhắc lại chuyện của hai người xảy ra tối qua, cô xấu hổ. Thôi muộn rồi, em dậy đây, còn phải đi làm. Anh là sếp của em, anh không gấp, em gấp làm gì? Hay mình vận động một tí nhé. Anh là chủ không đi làm cũng chẳng sao, còn em làm công ăn lương thì phải khác chứ. Khác cái gì nào, sau này em cũng là bà chủ mà. Không đùa, em dậy đây, để anh bồng em dậy nhé. Thôi, em tự đi được, em chắc chứ. Nhưng cô vừa bước chân xuống giường thì cảm giác đau nhức phía dưới truyền đến, khiến cho cô không thể nào bước được. Khắc Phàm lúc này bồng cô lên và nói: anh bảo rồi mà không nghe, đúng là bướng. Tâm An chẳng nói gì nữa, xấu hổ nép hẳn vào người của anh. Cả hai phải một lúc lâu sau mới bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng biết tại sao mặt cô càng ngày càng khó coi mà trách hờn. Đàn ông các anh đúng là tham lam, chỉ biết ức hiếp phụ nữ mà thôi. Khắc Phàm nhìn cô cười, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Tại em mê người ta quá, anh yêu đương ấy, chứ anh có ức hiếp em đâu. Đồ dẻo mồm. Sau đó cả hai rời khỏi nhà để đến tập đoàn. Do quá muộn nên cả hai người không kịp nấu đồ ăn sáng, mà trên đường ghé vào một nhà hàng mua đồ đem vào công ty để ăn. Lúc này trong phòng làm việc của ông Tòng, ông ta đang giận dữ vô cùng, sắc mặt rất là khó coi. Ông ta nói với Thân Tín bên cạnh mình: cậu nghe tin tức này từ đâu? Dạ mới đây thôi, cô Vấn Kiều cũng đến công ty từ sớm để nhận việc, chỉ chờ chủ tịch đến à? Tại sao lại có thể như thế? Rõ ràng ông ta đã hứa rồi, lại dám nuốt lời sao? Thế bây giờ mình phải làm gì? Còn làm gì nữa? Cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Bị ông Tòng quát, người này liền sợ hãi mà lui xuống ngay. Khi còn một mình ông Tòng mới gọi cho ông Thái để hỏi rõ mọi chuyện. Bên kia vừa bắt máy, ông đã nói với giọng nói đầy giận dữ: chúng ta thỏa thuận như thế nào? Tại sao bây giờ ông đổi ý? Còn cả con gái của ông đến đây, như vậy là sao? Ông Thái biết thế nào ông Tòng cũng hỏi mình, chất vấn mình, nên ông cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Ông khoan, hãy tức giận, nghe tôi nói. Tạm thời thì tôi không thể nào rút vốn được. Tại sao? Tôi đã hứa cho ông quyền lợi nhất định rồi còn gì. Tôi hiểu chứ, nhưng mà bên tôi và tập đoàn Phan Thuận hợp tác với nhau từ rất lâu. Nếu nói rút vốn là rút vốn, thì ảnh hưởng đến công ty của tôi trên thị trường, chưa nói đến số vốn đang đầu tư. Đột nhiên muốn rút bên tôi, phải chịu thiệt thòi. nên chuyện ông nói cứ để sau này chúng ta tính. Còn con gái của tôi đến làm cũng muốn xem xét tiềm năng thu hồi vốn của tôi thôi. Ông Tòng nghe xong tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh. Ông ta cũng không muốn mất lòng ông Thái nên nói ngay. Thôi được, tôi hiểu rồi. Vậy nhá, bây giờ tôi phải đi họp đây. Tắt máy xong, ông Tòng suy nghĩ để tìm cách khác lật đổ Khắc Phàm. Cứ tưởng mọi việc suôn sẻ, không ngờ đến gần cuối lại bị phá hỏng hết. Công sức của ông ta xem như công cốc. Coi như là mày may mắn đi, mày sẽ không có lần thứ hai đâu. Tâm An sợ mọi người phát hiện quan hệ của cô và anh, nên cô luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Mà trước đó, cô phải làm hài lòng người đàn ông này bằng cách hôn, không thì cô đâu dễ dàng mà xuống xe. Cả hai người vừa vào đến sảnh, chuẩn bị bước vào thang máy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Phạm! Tâm An nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy đó chính là Kiều. Cô còn đang chưa hiểu tại sao Kiều lại có mặt ở đây, thì cô ta đã đi về phía của hai người. Em chờ anh từ sớm, bây giờ anh sắp xếp chỗ làm cho em đi ạ. Kiều còn khoác lấy tay của Khắc Phàm một cách vô cùng tự nhiên, mọi người có mặt đều nhìn đến. Còn Tâm An vô cùng khó chịu, nhưng không thể nào lên tiếng nói gì. Khắc Phàm lúc này gỡ tay Kiều ra. Tôi sẽ cho người sắp xếp. Vậy anh đưa em đi tham quan công ty mình đi ạ. Mà tối qua em cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Tâm An thấy như vậy không muốn ở lại để chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. Dạ thưa giám đốc, em lên phòng làm việc trước. Tâm An đi thẳng vào thang máy. Kiều từ lúc thấy Tâm An đi cùng với Khắc Phàm thì ánh mắt hiện lên tia ganh ghét. Kiều không ngờ Tâm An cũng làm việc ở đây. Khắc Phàm biết Tâm An đang dỗi mình, nhưng mà Kiều lên tiếng như vậy anh không thể nào từ chối. Vì vậy anh nghĩ rằng đành phải dỗ dành cô sau thôi. Bây giờ tôi đưa cô vòng qua công ty để làm quen. Dạ vâng. Kiều vui vẻ lắm đi theo anh. Sau khi đưa cô đi một vòng, anh kêu người đưa cô đến phòng làm việc đã được sắp xếp từ trước. Thật ra nói đúng, Kiều đến chẳng khác gì bình hoa trưng cho có thôi, bởi vì cô không dính dáng gì đến việc của tập đoàn. Ngoài mặt nói là cố vấn đầu tư, nhưng chỉ là danh xưng. Nhưng tạm thời Khắc Phàm phải đồng ý vì vấn đề vốn bên ngân hàng Thành Thái. Vì anh biết rõ chú của mình đang ngấm ngầm bày trò tiếp theo. Trợ lý sẽ đưa cô đến phòng làm việc của mình. Nhưng Kiều chỉ muốn ở gần Khắc Phàm mà thôi. Thế phòng anh ở đâu? Em muốn được gần chỗ với anh, có được không ạ? Trước tiên tôi muốn nói rõ, đây là tập đoàn, đây là nơi làm việc. Cô muốn đến, tôi cũng đồng ý rồi. Còn việc cô vừa nói e rằng không thể. Nếu như cô không muốn, cô có thể về. Thôi thôi em biết rồi. Vậy trưa này em tìm anh, mình đi ăn cơm cùng nhau nhé. Tôi rất bận. Nói xong Khắc Phàm bỏ đi. Kiều theo trợ lý đến phòng của mình. Ngồi trong phòng không làm gì khiến cho cô cảm thấy chán. Mục đích của cô đến đây chỉ để tiếp cận Khắc Phàm, mà thái độ của anh lại quá lạnh lùng với cô. Nhưng Kiều không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô lấy điện thoại ra lướt chơi, chờ đến giờ nghỉ trưa tìm gặp Khắc Phàm nói chuyện. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Kiều không biết là ai nên nói ngay. Vào đi. Ông Tòng bước vào, thái độ vô cùng hòa nhã. Chào mừng cháu ngày đầu đến với tập đoàn. Kiều chưa từng gặp mặt qua ông Tòng nên cô không biết là ai. Ông là... À, chú xin giới thiệu. Chú tên là Tòng, là chú của Khắc Phàm, cũng như là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn này. Kiều nghe xong thì biết. Dạ mời chú ngồi, không biết chú đến tìm tôi có chuyện gì? Chú với ba cháu cũng xem như là quen biết với nhau. Nghe tin cháu đến đây, chú muốn đến thăm hỏi thôi. Dạ vâng, cảm ơn chú. Cháu thấy chỗ này ổn chứ? Nếu như không thích, chú đổi cho cháu cái chỗ rộng hơn. Dạ nơi này cũng được rồi. Chắc cháu cũng biết việc hợp tác của ba cháu và chú chứ? Tôi biết, nhưng có chuyện gì không? À, không có gì. Nhưng mà nghe nói việc này ba con giao lại cho con, nên chú muốn hỏi thử. Giữa chúng ta có thể... Tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc này. Tôi cũng đang bận, hẹn chú khi khác nói chuyện nhé. Kiều biết ông Tòng đang cố tình lôi kéo mình về chuyện rút vốn, nhưng mà cô đang có ý khác, càng không dễ bị ông ta lợi dụng. Ông Tòng bị Kiều cất ngang, còn bị đuổi khéo, Ông ta vô cùng tức giận, nhưng mà phải làm như không có chuyện gì. Ông ta đứng lên. Nếu cháu có thay đổi thì cứ tìm chú luôn đợi cháu. Cảm ơn ông. Ông Tòng bước ra khỏi phòng với sắc mặt rất khó coi. Ông ta lần đầu tiên bị người khác lên mặt không xem ra gì, huống gì lại là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nếu không phải ông ta còn cần lợi dụng thì đừng mong tỏ vẻ với ông ta. Bên đây Tâm An lên phòng với tâm trạng không hề vui. Cô chẳng thèm ăn sáng, ngồi ở bàn mà mắt cứ ngóng ra cổng. Đã lâu như vậy rồi tại sao anh còn chưa lên, không biết anh làm cái gì. Cô đang lầu bầu thì cửa phòng mở ra, Khắc Phàm bước vào. Nhìn thấy anh, cô vội vàng cúi đầu, giả vờ như mình đang làm việc. Còn Khắc Phàm biết rằng cô giận dỗi nên bước đến chỗ cô, đứng ở phía sau, đưa tay vòng lên cổ của cô, cố tình cúi sát xuống. Tại sao lại chưa ăn sáng? Em không đói. Em giận anh à? Có cái gì mà em phải giận? Khắc Phàm cố tình mơn mớn trên hõm cổ của cô, bởi vậy mà Tâm An cảm thấy nhột. Anh làm cái gì thế? Buông em ra, để cho em làm việc. Nhưng mà anh đói. Anh đói á? Anh qua bên kia mà ăn. Nhưng mà anh muốn ăn cùng em. Không, anh cũng chả ăn được. Này, anh đàng hoàng một chút đi. Anh làm cái gì thế à? Buông em xuống. Tâm An bất ngờ khi cả người cô bị nhấc bổng lên. Khi kịp nhận ra việc gì thì cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Khắc Phàm đưa cô đến ghế sofa, đặt cô ngồi xuống. Ngồi xuống đây, ăn sáng cùng với anh chứ. Nhưng em nói rồi, em không ăn. Khắc Phàm lúc này lên tiếng, giải thích cho cô rõ. Thật ra khi nãy anh đưa Kiều đi tham quan công ty, do việc bên ngân hàng Thành Thái muốn rút vốn, nhưng bây giờ họ đổi ý. Kiều là người phụ trách và cô ta muốn đến đây với vai trò cố vấn đầu tư, nên anh phải đồng ý. Chứ giữa anh và cô ta, chả có cái gì cả. Tâm An nghe xong thì mọi uất ức khó chịu cũng dần tan biến, nhưng mà cô cứ vờ và nói ngay. Thì em có nói cái gì đâu. Em không nói, nhưng mà trên khuôn mặt của em lại biểu lộ hết cả ra. Có. Còn hỏi à? Giờ anh mới nhận ra. Em cũng ghen thật đấy. Anh thử nghĩ mà xem, có cô gái nào có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy người mình yêu bị một người phụ nữ khác tiếp cận hay không? Em phải tin anh. Trái tim của anh ấy, chỉ có mỗi mình em mà thôi. Nếu không, anh có thể thề. Thôi được rồi, em tin. Vậy chúng ta ăn sáng. Vâng ạ. Khi trong lòng không còn điều gì khúc mắc thì Tâm An mới hoàn toàn thoải mái vui vẻ. Giờ cô mới nhận ra bản thân mình yêu anh nhiều đến như thế nào. Khi yêu, ai mà chả ích kỷ, không muốn người khác đến gần người đàn ông của mình. Hơn hết người đó còn có ý tình dòm ngó đến anh. Bích Chi sau khi tìm hiểu đã chọn được một công ty làm về thời trang để trải nghiệm. Bước xuống nhà lúc này, bà Hạnh mẹ cô đang ngồi trong phòng khách cùng với mẹ chồng. Thấy Bích Chi xuống, bà nói ngay. Chi à, con định đi đâu? Dạ thưa mẹ, con đi phỏng vấn. Con vào ăn sáng, rồi hãy đi. Bà Hồng lúc này có vẻ không vui, bà nói ngay. Bích Chi, con đến đây. Bà nói chút chuyện với con. Bích Chi biết bà Hồng nói gì, cô ngoan ngoãn ngồi đến cạnh mẹ mình, rồi lễ phép. Dạ thưa nội, nội muốn nói gì với con ạ? Ba con muốn con đến tập đoàn để phụ ba con, thế tại sao con không nghe? Con lớn rồi, làm gì con phải nghĩ đến nhà mình chứ, không thể nào tự ý làm theo ý của mình được. Ba con vất vả cho con đi du học, bây giờ con lại đi chọn cái công việc không ra cái thể thống gì. Bà nội, công việc nào mà chẳng là công việc, hơn hết đó là đam mê của con. Còn việc ba muốn con theo con đường của ba nói thì con không thể. Bích Chi kiên quyết với đam mê của mình, dù cho đó có bị sự phản đối từ bà nội và ba. Con dám cãi nội sao? Con hư đúng là tại mẹ. Nếu như biết ý, sinh cho thằng Tòng một đứa con trai, thì tôi đâu phải lo lắng nhiều như vậy. Bích Chi nghe bà Hồng nói mẹ mình như vậy, thì cô lên tiếng ngay. Kiện nội, nội đừng nói mẹ con như vậy. Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ à? Cô xem, cô dạy lại con gái. Nó dám cãi lời tôi. Bà Hạnh liền kéo tay Bích Chi. Thôi mà con đừng nói nữa. Bích Chi biết mẹ mình quen nhẫn nhịn, nên bà nội cô mới được nước làm tới. Không muốn mẹ mình khó xử, cô cầm túi sách và đứng lên. Dạ thưa mẹ, thưa nội, con đi. Bà Hạnh thấy như vậy thì đuổi theo con gái. Bà Hồng nhìn theo mà nói ngay. Cái nhà này rồi chả ai ra làm sao cả. Bích Chi nghe mẹ nói. Cô nghe tiếng mẹ thì quay lại, ấm ức thay cho mẹ. Con chẳng hiểu tại sao mẹ có thể sống trong ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm qua. Bà nội con nói như vậy thôi, chứ không có ý gì. Mẹ nghe, mẹ cũng quen rồi. Mẹ cam chịu, nhưng mà ba có xem trọng mẹ đâu. Mấy năm qua, tuy con không sống ở Việt Nam, nhưng con hiểu, mẹ đâu có vui vẻ gì. Mấy chục năm qua, mẹ chịu đựng được. Không lẽ bây giờ lại không chịu được? Còn con ấy, con làm gì, con cứ làm. Miễn là con thích, mẹ sẽ nói chuyện với ba con. Mẹ sẽ cố gắng để con gái của mẹ được vui vẻ. Bích Chi rất thương mẹ. Cô biết mẹ vì thương mình mới chịu đựng ba. Vì ba cô chẳng hề thương mẹ cô, lúc nào cũng lợi ích. Và cả bà nội cũng vậy. Không phải cô không biết, vì mẹ không sinh được con trai nên bà nội càng xem thường và không được ba yêu thương quan tâm. Cô ôm lấy bà Hạnh. Mẹ, con thương mẹ lắm. Bà Hạnh mỉm cười. Với bà chỉ cần con gái được vui thì như thế nào bà cũng chịu được. Thôi mẹ vào nhà đi, bây giờ con đến chỗ phỏng vấn à? Ừ, con đi đi. Chúc con gái của mẹ phỏng vấn suôn sẻ. Mẹ cứ yên tâm, con gái của mẹ rất giỏi. Tạm biệt bà Hạnh, Bích Chi lái xe đi. Lúc này ở công ty của Kiến Văn, trong phòng làm việc Dĩ Kiệt đang ngồi làm việc thì Kiến Văn bước vào ngồi xuống. Chút nữa có buổi phỏng vấn nhân viên thiết kế, cậu đến giùm tôi. Cậu đi đâu? Tại sao lại bảo tôi? Tôi rất bận. Thì tôi có việc bận, tôi mới nhờ tới cậu chứ. Chẳng qua là Kiến Văn đi nhận đồ của một người bạn bên nước ngoài gửi về. Lần trước nghe chuyện chiếc túi Trúc Thi thích mà Dĩ Kiệt lại đem tặng cho người khác, nên Kiến Văn đã nhờ quan hệ mà tìm mua cho cô. Cuối cùng một người bạn của anh cũng sở hữu chiếc túi đó và đồng ý nhượng lại cho anh. Hôm nay chiếc túi đó được đưa về nên Kiến Văn phải đi lấy. Nghĩ đến Trúc Thi sẽ bất ngờ nên anh cũng rất vui. Dĩ Kiệt thấy Kiến Văn ngồi cười một mình thì lấy chồng hồ sơ đánh lên vai của anh. Giật mình, Kiến Văn nói. Ừ, cậu bị điên à? Có cậu điên thì có. Làm cái gì mà ngồi cười một mình? Thì kệ thôi. Kiến Văn giấu không nói vì biết Dĩ Kiệt cũng bảo rằng tránh xa em gái của cậu ta ra. Đừng có dụ dỗ cô. Nhưng mà Kiến Văn thật lòng với Trúc Thi. Đối với những người khác chỉ là vui qua đường. Đàn ông mà, ai chả có cái bản tính đó. Quan trọng là khi đã yêu ai và muốn cùng người đó gắn kết cả đời thì sẽ chung thủy và rời bỏ cuộc chơi. Bây giờ tôi đi, còn buổi phỏng vấn tôi giao lại cho cậu đấy. Nói xong, Kiến Văn đứng lên bước ra khỏi phòng. Dĩ Kiệt chỉ đành phải làm phần công việc của anh nói, sắp xếp lại bàn làm việc. Anh rời khỏi phòng để qua chỗ phỏng vấn. Lúc này Bích Chi đang ngồi ở ghế chờ đến lượt của mình. Ngoài cô ra còn có vài người khác nữa. Dĩ Kiệt đi đến bước vào trong phòng. Do Bích Chi đang cúi đầu lướt điện thoại nên hai người không nhìn thấy nhau. Xin mời cô Bích Chi vào trong phỏng vấn. Bích Chi nghe gọi tên mình liền đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi sách rồi bước vào bên trong. Bên trong Dĩ Kiệt đang mở hồ sơ người ứng tuyển ra xem thì anh hơi bất ngờ khi trong đó có Bích Chi, người con gái chỉ gặp một lần mà khiến anh nhớ mãi. Bích Chi bước vào, cúi đầu chào hỏi. Tôi xin giới thiệu, tên của tôi là Bích Chi, tôi đến ứng tuyển nhân viên thiết kế. Dĩ Kiệt ngước đầu lên, Bích Chi nhận ra anh và nói. Là anh sao? Chúng ta đúng là có duyên, rất vui khi được gặp lại em. Bích Chi vẫn luôn đau đầu vì không biết vì sao có thể tìm được anh để trả lại tiền, thì bây giờ đã gặp rồi, cô vui mừng. Đúng là có duyên thật, gặp ở đây may quá, để tôi gửi tiền lại cho anh. Đấy đấy, bỏ qua bên kia, bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Ok. Sau đó Dĩ Kiệt bắt đầu đặt câu hỏi cho cô, câu nào cô cũng trả lời lưu loát. Dĩ Kiệt rất khâm phục gu thời trang của cô. Lần đầu nhìn thấy, anh cũng thấy ấn tượng với cô vì điều này. Không ngờ cô lại là một nhà thiết kế. Chúc mừng em gia nhập công ty. Cảm ơn anh. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc? Nếu có thể, em làm ngay cũng được. Bích Chi về nhà cũng không làm gì, còn thêm mệt mỏi vì bà nội, nên cô nói ngay. Nếu vậy thì hôm nay tôi làm việc luôn cũng được. Vậy mời em theo tôi. Bích Chi đi theo Dĩ Kiệt. Anh giới thiệu sơ qua công ty cho cô hiểu, rồi đưa cô đến phòng làm việc. Đây chính là phòng làm việc của em. Nếu có gì không hài lòng, em cứ nói. Bích Chi nhìn quanh căn phòng thì cũng khá hài lòng, song cô cũng cần phải thay đổi một tí theo phong cách của mình. Cảm ơn anh, tôi thấy như vậy là quá được rồi. Vậy em cứ làm việc nhé, có gì cần thì cứ tìm tôi. Phòng tôi ở ngay cạnh phòng em. Tôi biết rồi. Sĩ Kiệt đi rồi, Bích Chi ngồi xuống bàn rồi xem qua xu hướng thời trang gần nhất của công ty. Còn Dĩ Kiệt trở về phòng thì cứ luôn nghĩ về cô. Anh không ngờ cô lại vào đây làm. Từ đây anh sẽ có thời gian gần cô hơn. Nghĩ đến như vậy mà anh vui đến nỗi cứ ngồi cười một mình. Bên đây đến giờ ăn trưa, Khắc Phàm định kêu người đem cơm lên để anh và Tâm An ăn, không cần phải xuống căng tin. Nhưng mà trước đó Trúc Thi gọi kêu Tâm An nên cô hứa đi ăn cùng. Bất đắc dĩ Khắc Phàm phải xuống ăn cùng cô. Khi cả hai vừa xuống đến sảnh thì Kiều đã đứng chờ từ trước. Vừa nhìn thấy anh đi ra, cô ta đã vội vàng chạy đến. Anh Phàm, em đợi anh nãy giờ, mình ra ngoài ăn nhé. Tôi thích ăn đồ ăn ở công ty và nó không tệ đến mức chúng ta phải ra ngoài. Nếu như cô thích ý, cô cứ đi. Thôi, vậy em đi cùng với anh nhé. Lúc này Trúc Thi cũng xuống tới nơi, đến gần Tâm An và nói, chị An ơi, mình đi thôi. Tâm An nhìn qua Khắc Phàm, cô lườm và nói ngay, ừ, chị em mình đi nào. Còn anh Khắc Phàm? Kệ đi em không thấy anh ấy đang bận à? Tâm An nói xong thì bước đi, Trúc Thi cũng liền đi theo. Khắc Phàm thấy cô đi thì nói với Kiều, tôi có người ăn cùng rồi, cô tự đi ăn đi. Khắc Phàm đuổi theo hai người, còn Kiều lúc này sắc mặt trông rất khó coi. Lần đầu tiên cô ta bị bẽ mặt. Cháu xinh đẹp lại giỏi giang, hà tất gì phải theo một người đàn ông mà ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho mình chứ. Kiều quay lại thì thấy đó chính là ông Tòng. Đang tức giận thì lời nói của ông Tòng chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Cô bực bội nói tiếp, đó là việc của tôi. Chú chỉ muốn tốt cho cháu nên mới nói thôi. Nếu muốn ấy, thì cháu cứ nhờ chú giúp, chú lúc nào cũng sẵn sàng. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi xin lỗi, tôi không cần. Nói xong thì Kiều bỏ đi. Ông Tòng nhìn theo, nở một nụ cười khó đoán. Rồi cũng có lúc cô cũng tìm đến tôi mà thôi, cứ chờ mà xem. Ở căng tin, Tâm An và Trúc Thi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì Khắc Phàm ngồi xuống bên cạnh. Tại sao anh đi có một mình, người đẹp không đi cùng với anh à? Khắc Phàm biết rằng cô lại ghen nên nhanh chóng dỗ ngọt. Người đẹp á, chẳng phải đang ở bên cạnh anh hay sao? Đồ dẻo mồm, ai mà tin lời của anh được. Trúc Thi nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người, cô cũng nhận ra quan hệ giữa hai người nên nói ngay, anh với chị An đang yêu nhau đi à? Tâm An nghe vậy thì vội vàng phân trần, hiện tại cô quên là chuyện của cô và anh không được tiết lộ. Không phải như em nghĩ đâu. Trong khi cô nói vậy thì Khắc Phàm lại thẳng thắn thừa nhận, ừ, đúng là bọn anh đang yêu nhau. Trúc Thi nghe xong trố mắt kinh ngạc. Anh nói thật đó? Thế tại sao anh... Còn Tâm An thì quay qua trách anh. Ok anh này, anh quên... Em yên tâm, Trúc Thi là người đáng tin cậy. Trúc Thi là một người thông minh, vừa nghe qua đã hiểu nên đưa tay lên bịt lấy miệng của mình như ám chỉ mình không nhiều chuyện. Chị An, chị đừng lo, em không nói với ai đâu, mà thật sự là hai người yêu nhau đấy à? Tâm An lúc này cũng gật đầu thừa nhận. Trúc Thi vui vẻ chúc mừng cho cô. Đấy, em nói rồi mà, anh với chị có tướng phu thê, nói vậy mà cứ chối. Chuyện này em đừng nói với ai nhé, nhất là người trong công ty, không nghi lại thành chủ đề bàn tán, mệt lắm. Em biết rồi, mà tối nay mình đi ăn mừng đi. Ăn mừng á? Ăn mừng cái gì? Thì chuyện vui của anh và chị. Tâm An thật không ngờ chuyện của mình mà Trúc Thi lại sôi nổi như vậy. Khắc Phàm lên tiếng đồng tình ngay. Thôi được, anh sẽ mời. Sau đó cả ba cùng vui vẻ ăn cơm trưa và trở về phòng làm việc của mình. Bên đây Dĩ Kiệt ở trong phòng mà cứ nghĩ đến Bích Chi. Lúc này Kiến Văn cũng về, cầm theo đó là túi giấy sang trọng. Vừa bước vào thì hỏi ngay, thế nào, phỏng vấn ok chứ? Xong xuôi rồi, người mới cũng đi làm ngay hôm nay. Kiến Văn khi bước vào đây đã nghe qua người khác báo cáo. Anh hỏi chỉ là cái cớ để thăm dò thôi, vì trước giờ Dĩ Kiệt chưa bao giờ nhiệt tình với bất cứ ai, đặc biệt còn là phụ nữ. Cậu khai thật đi. Cậu và nhân viên thiết kế đó có cái gì với nhau có phải không? Này, nói năng linh tinh. Có cái gì là có cái gì? Sực nhớ ra một chuyện, Kiến Văn liền nói. Không lẽ người này là người mà cậu tình nguyện lấy túi của Trúc Thi đem tặng cho cô ta? Dĩ Kiệt im lặng không nói gì. Thấy như vậy, Kiến Văn biết rằng mình đã đoán đúng. Trời đất, chả nhẽ lại trùng hợp đến như vậy. Vậy là duyên phận của cậu đã đến rồi đấy. Mà để tôi đi xem mặt mỗi người đó thế nào. Hơn nữa còn phải chào hỏi làm quen. Cậu đừng có mà làm con gái nhà người ta sợ. Coi cậu khẩn trương chưa kìa. Tôi chỉ đùa thôi. Cậu giỏi thật. Mà này, cậu khai thật đi. Có phải cậu trúng tiếng sét ái tình rồi không? Dĩ Kiệt không biết phải nói sao cho đúng. Vì từ lần đầu tiên gặp cô thì trong đầu anh luôn hiển hiện hình ảnh của Bích Chi. Đó có phải như Kiến Văn nói là tiếng sét của tình yêu hay không? Tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi cứ muốn được nhìn thấy cô ấy. Trong đầu luôn nghĩ đến cô ấy. Vậy là cậu yêu rồi. Thế còn cô ấy thì thế nào? Bình thường. Nếu vậy thì cậu phải tấn công. Bằng cách nào chứ? Kiến Văn trong đầu nảy ra một ý. Vừa có thể giúp bạn, mà cũng nhân cơ hội giúp bản thân. Vậy để tôi bày kế sách cho cậu. Nhưng với một điều kiện. Này, cậu định thừa nước đục thả câu à? Cậu thấy ai làm gì mà làm không công bao giờ chưa? Dù tôi và cậu có là bạn thân thì chúng ta phải rõ ràng. Dĩ Kiệt trong chuyện tình yêu thì không có kinh nghiệm gì, càng nói chi đến việc tán tỉnh một người khác phái. Xem như lần này anh dưới cơ của Kiến Văn. Thế tóm lại là cậu muốn cái gì? Cậu nói đi. Tôi muốn cậu không phản đối chuyện tôi theo đuổi Trúc Thi. Dĩ Kiệt nghe xong thì phản đối ngay. Không được. Tuyệt đối không được. Cậu có thể chơi đùa với bất cứ ai, nhưng riêng với em gái của tôi thì không được. Tôi không phải là chơi đùa, mà tôi thật lòng với Trúc Thi. Đúng là tôi có tính đào hoa, nhưng đó chỉ là vui chơi. Còn tình cảm tôi chỉ động lòng trước Trúc Thi mà thôi. Chúng ta là bạn. Không nhẽ cậu lại không hiểu tôi? Dĩ Kiệt nhìn Kiến Văn cũng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của bạn mình. Anh suy nghĩ là có nên tin tưởng mà giao em gái của mình hay không đây. Vì anh chỉ có một đứa em này, nên không muốn em gái của mình phải đau khổ trong chuyện tình cảm. Nếu cậu đã nói như vậy, thì cậu phải chứng minh cho tôi thấy cậu đối với em gái của tôi là thật lòng. Ý cậu là cậu đồng ý cho tôi theo đuổi Trúc Thi. Đúng vậy. Kiên Văn vui mừng ôm chầm lấy Dĩ Kiệt trong khi anh chưa nói. Cảm ơn. Cảm ơn anh hai. Cậu điên khùng cái gì đấy? Này, tiếng anh hai đó gọi có quá sớm hay không? Bà cậu buông tôi ra đi. Kiến Văn lúc này mới chịu buông Dĩ Kiệt ra. Trên gương mặt vẫn không thể nào giấu được niềm vui. Dĩ Kiệt cũng nhìn ra điều này. Có lẽ Kiến Văn thật lòng đối với Trúc Thi nên anh cũng yên tâm phần nào. Xong đâu đó, vậy mà không quên cảnh cáo ngay. Tuy tôi đồng ý với cậu, nhưng ấy còn phải xem Trúc Thi nó như thế nào. Nếu em ấy đối với cậu không như cậu đối với nó, thì cậu không được làm phiền đến nó. Nghe rồi chứ? Tôi hứa với cậu. Vậy còn chuyện của tôi, cậu tính thế nào? Cậu nói tôi mà xem cậu kìa. Cậu còn gấp gáp hơn tôi nhiều lần. Tôi tính ngày hôm nay, nhân cơ hội chúc mừng nhân viên mới. Sau đó cậu mời cô ấy đi chơi. Nhân cơ hội này để cậu tiếp cận, gần gũi với cô ấy hơn. Liệu có được không nhỉ? Tôi sợ cô ấy không đi. Kiên Văn thấy cũng đúng. Anh và Dĩ Kiệt đều là đàn ông, mà Bích Chi là con gái, chắc chắn là ngại. Suy nghĩ qua một lúc, Kiến Văn lên tiếng. Vậy thì chúng ta phải rủ thêm người. Cậu định rủ ai? Để tôi nói với Bảo Quyên. Ừ, như thế cũng được. Có thêm người, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Việc quan trọng còn lại, giao hết cho cậu đấy. Việc gì? Thì đi mà nói với người ta. Chứ chả nhẽ lại là tôi nói à? Ừ nhỉ, tôi biết rồi. Để tôi qua bên kia. Đúng là khi yêu, ai rồi cũng trở nên ngốc nghếch. Cậu cũng vậy thôi, đừng đứng ở đây mà nói tôi. Ừ, thì tôi có nói cái gì đâu. Dĩ Kiệt đi rồi, Kiến Văn nhìn đến chiếc túi trên tay. Anh sẽ tạo cho Trúc Thi một bất ngờ và đảm bảo rằng cô sẽ rất vui. Dĩ Kiệt đứng trước cửa phòng của Bích Chi mà do dự chưa muốn gõ cửa. Lúc này từ xa Bích Chi đi lấy nước uống về. Về đến phòng thì thấy anh, cô lên tiếng hỏi ngay. Anh tìm tôi có chuyện gì? Mời anh vào phòng. Sĩ Kiệt theo Bích Chi vào trong phòng. Anh ngồi đi ạ. Có chuyện gì anh cứ nói. Thật ra công ty muốn chào mừng em gia nhập, nên có ý mời em đi chơi. Bích Chi cũng muốn làm quen với mọi người, và cũng tốt cho công việc của cô sau này ở công ty, nên cô cũng muốn đồng ý ngay. Vâng, vậy cũng được. Vậy tan làm mình đi luôn. Nhưng có những ai ạ? À, chỉ có tôi cùng với giám đốc Kiến Văn và một em người mẫu khác. Nghe vậy Bích Chi gật đầu, Sĩ Kiệt cũng đứng lên và nói. Vậy tôi về phòng trước. Sĩ Kiệt không để ý mà đụng phải chiếc ghế. Anh lúng túng cười ngượng. À, xin lỗi. Không có gì, anh nên cẩn thận ạ. Sĩ Kiệt nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa, anh đã gồng tay mình lên mừng cho khởi đầu suôn sẻ, mà không biết đối diện với cô anh lại chẳng thể nào bình tĩnh được. Trước giờ anh chưa từng gặp tình trạng như vậy. Đến giờ tan ca như hẹn trước đó, Tâm An cùng với Khắc Phàm xuống bãi đậu xe để cùng đi với Trúc Thi. Tưởng giờ này mọi người đã làm không ai lên, nên Tâm An cứ tự ôm lấy cánh tay của Khắc Phàm. Gương mặt của cô cười rạng rỡ. Anh đưa tay nhéo mũi cô trêu chọc. Em không sợ ai nhìn thấy à? Giờ này đâu có ai lên đây, mà em không thể hiện chủ quyền, sợ người ta lại cướp anh mất. Dù có muốn cướp ấy, thì anh phải đồng ý chứ. Trên đời này từ cổ chí kim, có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân đâu. Em nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Đúng là vậy, nhưng tiếc rằng anh không phải là anh hùng. Vậy anh là gì? Anh là người đàn ông của em. Kèm theo lời nói đó là một nụ hôn rơi xuống môi của cô. Trái tim của cô như tan chảy trong sự ngọt ngào của anh. Cả hai cứ như vậy mà bước vào thang máy, mà không biết rằng từ hướng khác có một ánh mắt đang nhìn về phía hai người họ. Kiều định giành bất ngờ nên cố tình lên tìm Khắc Phàm, nhưng cô ta không ngờ mình đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Kiều không hề cam tâm khi mà một người cô ghét cay ghét đắng lại có được Khắc Phàm, trong khi cô lại hơn cô ta về mọi mặt. Không cam tâm, Kiều suy tính để tìm cách có được anh. Hai bàn tay của cô ta siết chặt thành nắm đấm, cô ta quay người đi xuống theo lối cầu thang. Tiếng gót giày dẫm lên nền tạo nên những âm thanh thật chói tai, cũng như thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó. Xuống đến xe thì Trúc Thi cũng ra đến nơi. Anh chị ơi, bây giờ mình đi đâu ạ? Khắc Phàm lên tiếng. Đến quán bar. Tại sao lại đến quán bar? Đúng rồi đấy anh, sao tự nhiên lại đến đấy ạ? Anh em mới gọi, kêu đến đó. Trước đó Dĩ Kiệt muốn thêm đông người để vui hơn, nên cố tình gọi nói với Khắc Phàm, còn Trúc Thi thì bất ngờ. Anh trai của em rủ á? Tại sao hôm nay anh của em lại đi ba nhỉ? Anh cũng không rõ, thôi bây giờ mình đến đó. Em đi cùng xe với anh luôn nhé. Ừ, em đi cùng với chị cho vui, để xe đấy, mai lấy cũng được. Dạ vâng, thưa anh chị. Cả ba lên xe, sau đó Khắc Phàm khởi động máy chạy đi. Lúc này ở quán bar, trong phòng VIP có Kiến Văn, Dĩ Kiệt cùng với Bích Chi và cả Bảo Quyên. Bích Chi không hề xa lạ với những nơi như thế này. Trước đó khi còn bên nước ngoài, cô cũng hay đến đây để thư giãn cùng với một số bạn ở trong trường. Bảo Quyên thì mục đích chỉ muốn gặp Khắc Phàm, biết anh cũng đến nên cứ ngóng mãi. Kiến Văn lúc này ngồi cạnh Dĩ Kiệt, thấy anh im lặng liền huých tay và nói nhỏ. Sao cậu im re thế? Thì bây giờ tôi phải nói cái gì? Đúng là cậu không biết à? Thôi được rồi, cứ chờ Khắc Phàm đến. Cậu gọi cho cậu ấy khi nào? Tại sao lại không nói cho tôi biết? Thì đông người càng vui, nên tôi gọi tôi rủ cậu ấy luôn. Chắc là Trúc Thi có đi cùng đấy. Nghe nói có Trúc Thi, mặt Kiến Văn lúc này hứng khởi. Ở bên dưới của quán bar bây giờ, Khắc Phàm cùng Tâm An và Trúc Thi cũng đến. Tâm An không quen với nơi thiếu ánh sáng, nên cô nắm chặt tay và đi sát bên cạnh anh. Khắc Phàm cũng hiểu điều này, nên đưa tay ôm lấy eo của cô. Cả ba người cùng bước lên trên lầu. Đúng phòng mà Dĩ Kiệt nói, anh đẩy cửa bước vào. Bảo Quyên vừa nhìn thấy anh thì mừng rỡ, nhưng nụ cười cô ta chợt tắt khi nhìn thấy anh tay trong tay cùng với Tâm An. Ánh mắt cô ta chợt hiện lên tia căm ghét. Còn Kiến Văn vội vàng đứng lên tới chỗ của Trúc Thi. Nào nào, em đến đây ngồi đi. Dạ vâng. Khắc Phàm cùng với Tâm An cũng ngồi xuống. Lúc này Bích Chi thấy anh thì kinh ngạc. Anh họ. Nhìn thấy Bích Chi có mặt ở đây, Anh cũng vô cùng bất ngờ mà hỏi. Sao em lại ở đây? Em về khi nào? Sĩ Kiệt liền lên tiếng. Hai người quen biết nhau à? Đây là em họ của tôi. Trùng hợp như vậy sao? Bích Chi cũng vừa gia nhập công ty của Kiến Văn. Hôm nay muốn chào mừng em ấy, nên chúng tôi mới tới đây. Sĩ Kiệt biết có sự quen biết, liền không ngại ngần mà giới thiệu. Thật ra ba người bọn anh là bạn thân của nhau. Bích Chi cũng gật đầu như hiểu chuyện. Em cũng mới về được mấy hôm, đang muốn trau dồi kinh nghiệm nên mới đi làm anh ạ. Chú không ngăn cản em sao? Em và ba cũng vì chuyện này mà bất hòa với nhau. Nhưng em đã quyết theo con đường mà mình đam mê. Em làm như vậy là đúng. Từ từ, chú sẽ hiểu cho em. Điều đó chắc không thể đâu anh ạ. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay đi thư giãn, đừng để những việc đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Sĩ Kiệt nghe cũng hiểu một chút, nên cầm ly rượu lên. Thôi thôi mọi người, chúng ta cùng cạn ly nào. Bảo Quyên nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Còn Tâm An thấy cô có mặt cũng không ngờ. Nhưng cô không để tâm, do biết Tâm An không biết uống rượu. Vì cô đã say hai lần, lần nào anh cũng vất vả, nên gọi riêng cho cô một ít nước uống nhẹ. Em uống cái này đi, nhẹ lắm. Cảm ơn anh. Bích Chi lúc này đứng lên. Em xin phép đi vệ sinh một chút. Khắc Phàm gật đầu, Bích Chi đứng dậy rời đi và Dĩ Kiệt cũng đứng lên theo. Tôi ra ngoài một chút. Bích Chi vừa ra cửa thì có bóng người phớt ngang cô. Cô nhìn thấy rất giống ông Tòng, ba của mình, và bên cạnh còn cặp kè một cô gái trẻ, nên cô cũng đi theo. Dĩ Kiệt ra đến, thấy như vậy, cũng theo sau lưng cô. Bích Chi đi theo đến một phòng thì bóng người cũng bước vào bên trong. Cô không biết có nên xem không, nhưng cô vẫn lo sợ. Nhỡ như đó là ba của cô thật thì sao? Dù ba không toàn tâm toàn ý với mẹ, nhưng cô thật không dám tin ông lại có thể mèo mỡ bên ngoài làm cái chuyện có lỗi với mẹ cô như vậy. Dĩ Kiệt thấy cô cứ tần ngần như vậy thì hỏi cô. Em làm sao vậy Bích Chi? À không có gì, chỉ là thấy người quen, nhưng chắc là em nhầm. Vậy chúng ta về phòng chứ? Bích Chi gật đầu định đi thì bất ngờ cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên cùng với tiếng cười ái muội. Em đúng là lắm trò. Cô sững sờ khi nhìn thấy người bên trong không ai khác, chính là ba của mình. Ông ta đang vồ vập ngấu nghiến một cô gái trẻ. Cả hai đang trong bộ dáng mờ ám, người con gái váy áo xốc xếch, còn ông Tòng thì bàn tay sờ soạn, mò mẫm khắp nơi, kèm theo đó là những nụ hôn lên nơi nhạy cảm của cô gái này. Bích Chi đứng nhìn không chớp mắt. Tự bao giờ nước mắt cô đã rơi vì thương cho mẹ. Người phụ nữ nhẫn nhịn cam chịu sống cho gia đình, để giờ đổi lấy chỉ là sự phản bội. Cô quay người bỏ chạy khỏi đó. Cô không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa, cũng như đủ can đảm để mà đối mặt với cảnh tượng này. Dĩ Kiệt không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn đuổi theo cô. Ở phòng lúc này, Kiến Văn thấy cả hai đi lâu vậy còn chưa trở lại thì mừng thầm trong bụng, nghĩ bạn mình ở đây rụt rè nhút nhát, vậy mà bây giờ lại dụ được con gái nhà người ta ra ngoài. Trúc thì thấy anh trai lâu quá chưa trở lại thì cô hỏi ngay. Sao anh trai em đi nãy giờ mà giờ chưa thấy về nhỉ? Em đừng lo, anh của em giờ này chắc đang tận hưởng cùng với người đẹp rồi. Ý của anh là... Em không để ý khi nãy, ai đi trước anh em à? Trúc thì bây giờ mới hiểu ý của Kiến Văn, cô cũng liền cười ngay. Cô cũng mong anh trai của mình sớm tìm được một nửa. Vì tính của anh cô tuy trầm nhưng lại hiền, có trách nhiệm, nên cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh thì chắc hẳn là một diễm phúc. Tâm An lúc này cũng đứng lên nói với Khắc Phàm. Em đi vệ sinh một chút. Anh liền gật đầu, sau đó cô đứng lên rời khỏi chỗ của mình. Khi cô đi chưa đến một phút thì Bảo Quyên cũng đứng dậy đi theo. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đi xong đến vòi nước rửa tay, vừa hay Bảo Quyên cũng bước vào. Cô đúng là ghê gớm, một nhân viên quèn mà dám quyến rũ cả sếp. Hạng người như cô tôi thấy nhiều rồi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô còn giả vờ ngốc nghếch á? Cô thừa biết tôi là bạn gái của anh Phàm mà cô dám cố tình tiếp cận anh ấy, mặt cô quá dày rồi. Tâm An vốn không hề muốn kiếm chuyện, dù cô không có thiện cảm với Bảo Quyên, Nhưng trước lời lẽ xúc phạm đó, cô không thể nào nhẫn nhịn và xem như không có chuyện gì. Tôi chỉ nghe từ một phía của cô, chứ anh Phạm anh ấy không hề thừa nhận. Nhìn cô cũng không đến nỗi, nên tôi khuyên cô đừng có ảo tưởng, nhất là ảo tưởng những thứ không thuộc về mình. Nói xong, Tâm An khóa vòi nước rồi đi thẳng ra bên ngoài, còn Bảo Quyên tức giận đến mức không nói nên lời. Trở vào trong phòng ngồi xuống chỗ của mình, Khắc Phàm nhìn thấy sắc mặt của cô không vui. Em có chuyện gì à? Dạ không có gì, chỉ là lúc nãy có con ruồi nó ve vãn bên mặt của em ấy mà, em cảm thấy khó chịu. Gặp anh ấy à? Chắc chắn là nó tiêu tùng rồi. Thôi bỏ anh ạ, đập nó chỉ làm mình bẩn tay thôi. Bảo Quyên vừa đến vô tình nghe lời nói của cô, biết là ám chỉ mình nên lại càng thêm tức giận, nhưng mà chả làm được gì. Ngồi xuống hậm hực, cầm ly rượu lên và uống một hơi. Tâm An không muốn ở lại, nhìn thấy số người lại càng thêm chướng tai gai mắt nên nói với Khắc Phàm. Em hơi mệt, mình về thôi. Ừ, mình về thôi. Anh nhìn qua Trúc Thi và nói. Em có về luôn không? Anh đưa em về. Kiến Văn nghe như vậy nói ngay. Cậu cứ về đi, để tôi đưa em ấy về cho. Vậy cũng được, tôi giao em ấy cho cậu. Sau đó anh nhìn qua Tâm An và nói. Mình về thôi. Dạ vâng. Cả hai cùng nhau đứng lên rồi rời khỏi phòng. Từ lúc anh vào đến khi anh về, anh chưa hề nhìn đến Bảo Quyên dù chỉ là một cái liếc mắt. Kiến Văn lúc này nói với Trúc Thi. Anh biết một nơi rất vui, anh muốn đưa em đi xem, đi cùng với anh nhé. Vậy á? À, một nơi rất vui à? Thế thì mình đi luôn. Ừ. Trúc Thi và Kiến Văn đứng dậy chuẩn bị đi. Anh không quên nói với Bảo Quyên. Bọn anh đi trước nhé, em về sau. Yên tâm, ở đây bọn anh thanh toán cả rồi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Bảo Quyên. Tâm trạng cô ta không tốt, nên cô ta rót rượu, uống hết ly này đến ly khác. Giờ này tự nhiên cô lại nhớ đến một người. Ngày trước chỉ vì tham vọng mà cô đánh mất anh ta. Không biết bây giờ anh như thế nào, có còn nhớ đến cô hay không? Còn Bích Chi chạy ra khỏi quán bar, cô cứ chạy mãi, đến khi đã mệt nhoài không còn đủ sức nữa, cô mới đứng lại và khóc. Có thể từ bé, cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng mà cô chưa từng cảm nhận trọn vẹn tình cảm của ba. Có thể cô không phải là con trai, nên không được ông xem trọng. Chỉ có mẹ là luôn bên cạnh quan tâm, yêu thương, bù đắp cho cô, không phải tủi thân. Dĩ Kiệt đuổi kịp, nhưng chỉ có thể lặng lặng đứng gần đó. Nhìn cô khóc, anh chỉ muốn có thể che chở, an ủi cô, lau đi những giọt nước mắt đó. Lấy hết can đảm, anh bước tới, kéo lấy cô tựa vào vai của mình. Em cứ khóc đi, khóc ra hết, cho thoải mái. Bích Chi không ngại ngần, mà bờ vai của anh lúc này đúng là thứ mà cô đang rất cần. Cứ như vậy, cô càng khóc, càng nức nở. Bàn tay Dĩ Kiệt nhiều lần do dự muốn đặt lên lưng, vỗ về cô. Nhưng anh lại sợ. Khóc mãi một lúc, Bích Chi cũng dần dần bình ổn. Cả hai ngồi xuống ở một ghế đá. Cô lên tiếng. Cảm ơn anh. Không có gì. Mà nếu không phiền, tôi hỏi em một chuyện được chứ? Dạ, có gì anh cứ hỏi. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Bích Chi còn chưa biết nên nói với anh như thế nào. Từ trước đến giờ chuyện nhà cô chưa hề tâm sự với bất cứ ai. Cái gì cô cũng để trong lòng. Thời gian đi du học có lẽ là khoảng thời gian cô thoải mái nhất, không chịu sự gò bó bắt ép từ ba cùng bà nội. Đáng lẽ cô không muốn trở về, nhưng mà cô thương mẹ và biết mẹ cũng nhớ đến mình, nên cô đành phải về. Dĩ Kiệt thấy cô im lặng thì anh nói ngay. Nếu như em không muốn nói thì cũng không sao đâu. Phải chi tôi sinh ra là phận con trai thì mọi chuyện sẽ tốt. Tại sao em nói thế? Bởi vì tôi là con gái, nên mẹ tôi mang tiếng không biết đẻ, phải cam chịu sự chỉ trích từ bà nội và không được nhận sự quan tâm từ ba. Nhưng mà mẹ tôi phải chịu đựng để cho tôi được trọn vẹn. Tôi thương mẹ bao nhiêu, tôi lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu không sinh ra tôi, có phải cuộc đời của mẹ tôi đã khác rồi không? Khi nghe những lời cô nói, anh không ngờ bề ngoài nhìn cô cứng rắn như vậy, nhưng ẩn chứa bên trong nội tâm lại yếu đuối. Anh càng muốn được che chở và bảo vệ cho cô. Em đừng nghĩ vậy. Đối với người mẹ nào, con của họ cũng là bảo vật. Cả em cũng không ngoại lệ. Có thể em mới là món quà quý giá nhất của mẹ em, cũng như nghị lực để cho mẹ em trở thành một người phụ nữ kiên cường. Nhưng mà ông ấy không nên phản bội mẹ em chứ. Cho dù không thương, nhưng phải sống có trách nhiệm chứ ạ. Nhớ đến là Bích Chi không thể kìm nén sự xúc động thay cho mẹ, cô lại bật khóc. Dĩ Kiệt có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra, anh cũng không tiện nói nhiều, dù gì đó cũng là việc riêng của gia đình cô. Em có thể nói với mẹ em, để cho mẹ em quyết định, đâu phải cứ chịu đựng như vậy, là cách hay đâu. Tôi biết, cảm ơn anh rất nhiều. Tâm trạng của em bây giờ tốt hơn chưa? Tôi đưa em về. Tôi chưa muốn về. Anh về trước đi. Tôi ổn, tôi không sao đâu. Bích Chỉ đứng dậy đi về phía trước, mà không hề biết điểm dừng sẽ đi đâu. Dĩ Kiệt không yên tâm, nên cứ như vậy, đi theo sau cô. Bảo Quyên lúc này đã ngà ngà say, cô loạng choạng đi ra khỏi phòng để về. Ông Tòng sau khi thỏa mãn cũng vừa mới bước ra. Thấy Bảo Quyên, ánh mắt ông ta lóe sáng, nhanh chóng đến đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn ông. Để tôi đưa em về nhé. Ông Tòng liền dìu cô đi ra khỏi quán bar và đưa cô lên xe của mình. Người tài xế lúc này hỏi ông. Mình đi đâu đi ạ? Đến khách sạn đi. Bảo Quyên lúc này đã say. Do cô mặc đồ gợi cảm, phần cổ rộng thêm khoét sâu nên phần ngực gần như lộ ra ngoài quá nửa. Ông Tòng nhìn mà không kiềm được nước bọt, đưa tay vuốt ve cặp đùi non trắng dài của cô. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn gần đó. Ông Tòng bế Bảo Quyên đi vào, nhận lấy thẻ, vào thang máy để lên phòng. Vừa quẹt cửa mở ra, do quá gấp mà không mở đèn, ông ta đặt Bảo Quyên nằm xuống giường rồi cởi phanh quần áo ra hết. Nhìn Bảo Quyên say đến không biết gì, cùng với thân hình nóng bỏng của một người mẫu, làm cho ông Tòng thèm đến nhỏ dãi. Lập tức nhào vào cô như một con hổ đói, lột đồ trên người của cô ra, sau đó ngấu nghiến mà chiếm đoạt cô. Thỏa mãn xong xuôi, ông Tòng mặc lại quần áo, liên tiếp nhìn Bảo Quyên nằm ngủ trên giường. Dù không đỡ nhưng ông ta đành phải về nhà. Trước giờ dù có mèo mỡ, nhưng ông ta không bao giờ qua đêm bên ngoài. Không phải ông ta sợ bà Hạnh, mà đó là điều bà muốn. Cũng như phần danh dự, tự tôn cuối cùng mà bà muốn. Cũng vì còn nhờ vào gia thế bên nhà bà Hạnh, nên ông Tòng đành phải chấp nhận. Để lại tấm danh thiếp, cùng với mẫu giấy nhỏ ghi vài dòng chữ đặt lên bàn, rồi ông Tòng rời đi. Sau một lúc đi dạo, Bích Chi cũng được Dĩ Kiệt đưa về nhà. Trước khi xuống xe, cô không quên cảm ơn anh, sau đó bước vào trong nhà. Dĩ Kiệt thấy cô đã vào, thì mới yên tâm chạy xe đi. Bà Hạnh vẫn chưa ngủ, vì thấy tới muộn mà Bích Chi còn chưa về. Lo cho con gái, nên bà ngồi phòng khách đợi. Bích Chi vào đến, thấy mẹ thì bất ngờ. Kìa mẹ chưa ngủ à? Sao con về trễ thế? Dạ, tại công ty hôm nay làm tiệc chúc mừng nên con về trễ. Mà sao hôm nay con gái của mẹ lại ôm mẹ thế này? Bích Chi thương mẹ không cầm được nước mắt. Bà Hạnh nhận ra liền hỏi ngay. Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe. Con thương mẹ lắm. Mẹ biết là con thương mẹ. Mẹ phải cảm tạ ông trời vì cho mẹ cô con gái ngoan là con chứ. Mẹ không trách con à? Con nói cái gì kỳ lạ? Tại sao mẹ lại trách con? Vì con sinh ra không phải là con trai à? Ngốc nghếch, con nào với mẹ cũng là con. Mẹ mang nặng đẻ đau, con là tất cả những gì mẹ có. Vì con ấy, chuyện gì mẹ cũng chịu được. Ngay cả ông ta không xem mẹ là vợ mà mẹ cũng chịu được sao? Bà Hạnh nghe xong kinh ngạc. Bích Chi, con nói vậy là sao? Tại sao mẹ phải chịu khổ như thế? Ông ta không thương mẹ. Ông ta bên ngoài cặp kè, những cô gái trẻ mơn mởn, tuổi đời còn nhỏ hơn cả con. Không có ông ta thì mẹ và con vẫn sống tốt cơ mà. Một người không có trách nhiệm với gia đình, không xứng đáng làm ba của con. Từ bé chỉ có mỗi mình mẹ đưa con đi học, đi chơi, bất cứ thứ gì, con cũng chỉ có mỗi mình mẹ. Bà Hạnh cố gắng giấu giếm nhưng không thể nào chịu đựng được thêm. Bà thấy mình đúng là một người mẹ thất bại. Mẹ xin lỗi. Mẹ không có lỗi gì cả. Người có lỗi là ông ta. Mày vừa nói ai? Mày hỗn nào từ bao giờ? Có phải mẹ mày nuông chiều mày quá rồi mày hư hay không? Bà xem đi. Bà xem đi. Ông Tòng vừa về đến, hay nghe Bích Chi nói mình như vậy. Ông giận dữ quát lớn. Bích Chi muốn thay mẹ, đòi lại công bằng, nên cô cũng nói ngay. Ba cũng xem mình có xứng đáng là một người ba hay không. Rồi ba lên giọng ba dạy lại con. Ba lớn tuổi rồi, ba còn đi gái gú với những cô gái còn trẻ tuổi hơn cả con của mình. Ba xem như vậy có được hay không? Mày im miệng cho tao, không đến lượt mày dạy đời tao. Bị tát một cái, Bích Chi đưa tay ôm lấy bên má của mình. Bà Hạnh hốt hoảng chạy đến bên cô. Con gái, con có sao không? Sau đó bà nhìn ông Tòng, ánh mắt của bà tràn đầy căm phẫn. Tại sao ông đánh con? Nó, con tôi á, tại sao tôi không thể đánh? Bà làm mẹ kiểu gì mà để cho nó hỗn hào với bà? Đấy, ông phải xem lại đạo đức của ông đi. Bà... Ông Tòng giơ tay lên định đánh bà Hạnh, tước nước vỡ bờ nhẫn nhịn cũng vì con. Nhưng đến nước này, bà không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Ông có giỏi thì ông đánh đi, tôi cũng chịu đủ rồi. Bà giỏi lắm, nhà này loạn hết cả rồi, mẹ con bà làm cho tôi tức chết mà. Bà Hạnh không thèm quan tâm, vội vàng đỡ Bích Chi. Con lên phòng đi. Bích Chi theo bà Hạnh lên lầu, sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho ba mình cũng đã mất đi. Ông Tòng lúc này ngồi xuống ghế, giờ suy nghĩ lại ông thấy mình đúng là sai khi mà đánh con gái. Dù trước giờ ít quan tâm đến cô, nhưng đó cũng chính là đứa con gái duy nhất của ông. Mà thái độ của bà Hạnh khi nãy lại khiến cho ông lo sợ. Vì chuyện làm ăn của ông đa số nhờ bên nhà bà Hạnh, nếu như trở mặt không phải là chuyện tốt. Nãy ông cũng quá nóng, nên ông có nghĩ đến cách nào đâu. Bây giờ ông phải nhanh chóng dỗ dành lại vợ của mình. Bởi vậy, ông chạy lên lầu. Lúc này trên phòng, bà Hạnh lấy khăn lạnh, chườm lên má cho Bích Chi. Nhìn vết hằn đỏ in đậm cả năm dấu tay, bà đau lòng như cắt. Chắc là đau lắm. Nó không hề đau gì so với lòng con hết mẹ à. Mẹ cứ tưởng bản thân cam chịu như vậy là tốt cho con. Nhưng mẹ thật không ngờ ông ấy lại có thể hành động như vậy với con. Thật sự bao năm qua sống chung với ông ta, mẹ chỉ như một cái xác không hồn. Không phải mẹ không biết những chuyện bên ngoài của ông ta, mà mẹ nghĩ bên ngoài ông ta có như thế nào thì cũng kệ. Chỉ cần về nhà làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người chồng, một người cha là được. Thế tại sao mẹ khổ như thế? Ông ta chỉ biết có mỗi bản thân mình mà thôi. Con và mẹ vốn không là gì cả. Mẹ biết. Mẹ biết chứ. Nếu như hôm nay ông ta không đánh con, mẹ có thể chịu đựng tiếp. Nhưng mà bây giờ mẹ quyết định rồi. Để tốt cho con, mẹ phải chấm dứt với ông ta. Bích Chi vẫn luôn suy nghĩ để mẹ kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại với ba mình thì sẽ tốt hơn. Nhưng khi nghe bà nói không hỏi đắn đo và do dự. Mẹ quyết định như vậy thật sao? Vốn điều này mẹ nghĩ từ lâu. Nhưng mà vì con mẹ phải cố gắng. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả không còn ý nghĩa gì. Mẹ và con, chúng ta về bên ngoài. Vâng. Mẹ con mình sẽ nương tựa bên nhau. Dù có ông ta hay không, cũng không còn quan trọng. Đúng, con nói rất đúng. Hai mẹ con cứ ôm nhau rất lâu. Bà Hạnh đã nằm bên cạnh Bích Chi dỗ dành cô, y như lúc còn nhỏ, vuốt ve lên tóc của cô. Đối với bà chỉ có con gái mới là tất cả. Muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, tự do với những điều mình muốn, bà cần phải hạ quyết tâm. Kể từ khi cô đi du học, đã rất lâu rồi, hai mẹ con mới nằm cạnh nhau như thế này. Khi Bích Chi ngủ say, bà Hạnh nhẹ nhàng rời khỏi giường, không quên kéo chăn lên đắp cho con gái, rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, ông Tòng chưa ngủ. Lần đầu tiên bà thấy ông ta như vậy. Còn ông Tòng vốn muốn đợi bà Hạnh về để mà dỗ ngọt chuyện khi nãy. Vừa nhìn thấy bà, ông ta hỏi ngay. Sao bà về trễ vậy? Muộn rồi, đi ngủ thôi. Bà Hạnh hờ hững trước lời nói của ông ta. Có thể cảm xúc của bà đã chai dần theo thời gian. Ngồi xuống bàn trang điểm, bà chậm rãi lột bỏ trang sức đeo trên người xuống. Từ trước tới giờ, ông có bao giờ quan tâm tôi như thế này đâu. Sao bà lại nói thế? Tôi biết do công việc bận nên tôi có hơi lạnh nhạt với bà. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, bà phải thông cảm cho tôi chứ. Quay mặt lại nhìn ông Tòng, bà nở ra một nụ cười mỉa mai. Thông cảm à? Tôi như vậy còn chưa đủ thông cảm cho ông sao? Bên ngoài ông làm gì, đâu phải là tôi không rõ. Nhưng tôi à, nhắm mắt cho qua, để cho cái gia đình này được êm ấm, để con bé Bích Chi, nó có thể được trọn vẹn tình thân, kể cả chịu đựng sự phản bội vô tâm cùng cực, những lời chi chiết của mẹ ông, bởi vì tôi không sinh được con trai. Nhưng đó là do ai? Ông nhớ đi, khi tôi mang thai Bích Chi, ông biết là con gái, nên chẳng thèm quan tâm đến tôi, đi sớm về muộn. Rồi gần ngày sinh cũng vậy, một mình tôi ở nhà không cẩn thận té ngã, dẫn đến sinh non, xém mất mạng. Lúc đó ông ở đâu? Hả? Tưởng chừng mẹ con tôi đã chết rồi, nhưng mà ông trời thương xót, cho cả tôi và con thoát khỏi cửa tử. Nhưng cũng từ đó, tôi không thể nào sinh được nữa. Tôi vẫn im lặng chấp nhận những lời trách móc của mẹ ông, dù lỗi lầm không phải của tôi. Ông Tòng hơi kinh ngạc trước sự phẫn nộ của bà Hạnh. Trước giờ ông đã quen với việc cam chịu, việc gì cũng im lặng của bà. Còn bây giờ thì khác. Trong đầu ông mách bảo sắp có chuyện xảy đến, mà đó chính là điều mà ông không mong. Nhanh chóng ngồi xuống giường, bước đến chỗ bà Hạnh, ông nhỏ nhẹ. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi cũng hối hận, với lại tự trách bản thân mình nhiều lắm. Chuyện đã qua rồi, bà nhắc lại làm cái gì? Tôi biết nó đã qua, nhắc lại cũng chả được cái gì. Nhưng tôi nói để cho ông biết, từ những việc đó nên mới có ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng trông mong gì ở ông đâu. Nhưng vì Bích Chi, tôi mới giả câm giả điếc cho qua mọi chuyện. Nhưng sự việc hôm nay tôi không chịu đựng thêm được nữa. Khi mà ông đánh con gái của tôi, tốt nhất mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây. Ông muốn làm gì, ông sống thế nào, tùy ông. Ông Tòng nghe xong kinh sợ, liền năn nỉ bà Hạnh. Ê, tôi biết bà giận, lúc nãy tôi nóng quá, tôi lỡ tay đánh con, chứ tôi đâu có muốn. Đánh con đau một, nhưng mà tôi đau 10. Ông thôi ngay đi. Từ khi sinh Bích Chi ra, ông có yêu thương gì con bé đâu. Bà tôi biết rõ, ông cũng vì lợi ích chứ trong lòng ông đâu có hình bóng của mẹ con tôi. Ông cứ yên tâm, tôi nói với nhà tôi không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông. Đổi lại, ông cũng đừng gây phiền phức đến cuộc sống của mẹ con tôi. Mắt ông Tòng lúc này sáng rực rỡ. Như vậy chẳng phải là ông quá lợi à? Ông chỉ lo bên nhà bà Hạnh gây khó dễ cho ông trong việc mượn vốn để đầu tư. Tới lúc đó, ông ta không xoay sở được vì chiếc ghế chủ tịch ông ta còn chưa ngồi được. Còn đối với bà Hạnh, ông cũng ngán ngẩm rồi. Một người đàn bà chả có chút gì hấp dẫn, không bằng những em xinh tươi mơn mởn bên ngoài. Nếu đã vậy, ông ngu gì mà không đồng ý để có thể tự do hơn. Đó là bà nói, chứ tôi không hề muốn. Bà Hạnh cười cho sự chua chát đến từ chính người chồng của mình. Nhưng bà hiểu, từ rất lâu rồi nên không có gì hụt hẫng. Như vậy là ông đồng ý có đúng không? Ông Tòng dù đang vui sướng trong lòng, nhưng giả vờ. Tôi không muốn đồng ý cũng đâu có được. Điều đó, mẹ con bà lựa chọn thì tôi đành phải chấp nhận. Vợ chồng mấy chục năm, đi đến bước này tôi đâu có vui gì. Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ rằng ông nên thành thật với lòng mình thì hơn. Lời nói của ông ấy, nó không đáng tin bằng biểu cảm trên gương mặt của ông thôi. Ngày mai mẹ con tôi dọn đi, giấy tờ tôi gửi đến sau cho ông. Bà Hạnh nói xong đứng lên đi ra khỏi phòng. Bà cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt người đàn ông bội bạc này, ngay cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng chả có. Khi bà vừa ra đến cửa thì ông Tòng lại nói vọng theo. Này, bà nhớ phải nói với nhà của bà đấy. Bà Hạnh nghe xong bất giác nở một nụ cười. Đến phút cuối, ông ta vẫn đặt lợi ích của mình lên trên tất cả. Lúc này Kiến Văn đưa Trúc Thi lên sân thượng, đã được anh chuẩn bị từ trước. Có nến có hoa lung linh giữa màn trời đêm lộng gió. Trúc Thi nhìn khung cảnh thơ mộng mà không khỏi ngạc nhiên. Đây là sao ạ? Kiến Văn từ từ bước đến, mang theo bó hoa hồng đưa ra trước mặt cô. Anh tặng em, nàng công chúa nhỏ. Trúc Thi xúc động không dám tin. Đối với Kiến Văn, thật ra cô cũng động lòng, chỉ là không biết anh đối với mình như thế nào, nên cô luôn giữ khoảng cách tránh né. Nhận lấy bó hoa cùng với nụ cười trên môi, Cảm ơn anh, nhưng mà những thứ này là... Tất cả là dành cho em. Cho em á? Em đến đây ngồi xuống đi. Kiến Văn nắm lấy tay Trúc Thì, đến chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân thượng rộng lớn của một tòa cao ốc. Phía trên có thức ăn và rượu vang được chuẩn bị từ trước. Trúc Thì ngồi xuống, nhưng vẻ mặt chẳng khác nào lạc giữa chốn cổ tích bồng lai. Kiến Văn đứng ở sau lưng của cô, từ từ lấy chiếc túi sách đặt lên bàn. Anh đang còn một món quà muốn tặng cho em, mong rằng em sẽ vui khi nhận nó. Trúc Thì vừa nhìn thấy chiếc túi sách, cô vô cùng kinh ngạc. Làm sao anh có được nó? Chỉ cần là thứ em thích, anh đây sẵn lòng tìm kiếm. Em cứ tưởng mình không có duyên với nó, do lần trước anh hai em, không nghĩ bây giờ em lại được cầm nó trên tay. Nhìn thấy Trúc Thì vui đến như vậy, Kiến Văn cũng vui lây. Đây là điều anh muốn cũng như dành cho cô. Chỉ cần thấy được nụ cười chẳng khác gì thiên thần của cô, dù làm gì anh cũng cảm thấy xứng đáng. Em cảm ơn anh nhiều lắm à? Lúc này Kiến Văn cũng nghiêm túc ngồi đối diện với cô. Trúc Thì này, thật ra là anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ vâng, có chuyện gì anh cứ nói ạ. Anh có tình cảm với em từ rất lâu. Đó không phải là nhất thời hay là vui chơi qua đường, mà đó là thật lòng của anh. Từ khi gặp lại em, thì gương mặt trong sáng cùng với nụ cười thánh thiện của em đã chiếm hết tâm trí của anh rồi. Biết em còn nhỏ, anh đã chờ đợi. Cuối cùng thì ngày hôm nay, anh có thể nói ra hết lời trong lòng mình. Trúc Thì, em cho anh cơ hội được ở bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ em nhé. Anh yêu em. Trúc Thì nhìn anh không chớp mắt. Cô không dám tin những điều mình vừa nghe. Thì ra anh có tình cảm với cô, chứ không riêng chỉ một phía từ bản thân cô. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Người đàn ông trước mặt này đã từng bước đi vào và khắc sâu trong trái tim của cô. Kiện Văn thấy Trúc Thì im lặng, nghĩ rằng mình đã quá gấp gáp, nên vội vàng lên tiếng. Có thể là anh đã quá vội nên khiến em sợ, nhưng em có thể suy nghĩ từ từ. Anh không ép buộc gì, nhưng mà anh thật lòng với em, mong em tin tưởng anh. Dạ không phải. Thật ra em rất vui, bởi vì em cũng có tình cảm với anh. Chỉ là em chưa kịp thời tiếp nhận được sự thật là anh cũng yêu em. Kiện Văn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, hô to cho cả thế giới nghe được là anh đang vui và hạnh phúc như thế nào. Rời khỏi chỗ ngồi, anh đi qua hỏi lại Trúc Thi. Em nói thật đúng không? Lời nói vừa rồi của em là thật sao? Trúc Thi không nghĩ anh lại kích động như vậy. Cô gật đầu, Kiến Văn ôm chầm lấy cô vào lòng, sau đó nhấc bổng cô lên, quay vòng vòng và hét lớn. Anh vui quá, cảm ơn em. Trúc Thì bị quay hơi choáng váng. Anh buông em xuống trước, em chóng mặt rồi. Anh xin lỗi nhé, vì anh vui quá, anh không kiềm chế được. Có đúng thật không? Thật chứ. Em không biết à, giờ anh vui như thế nào đâu. Anh còn muốn gào thật lớn, cho mọi người cùng biết. Đêm hôm, anh mà gào, cho người ta đưa em và anh về sở à? Ai mà dám bắt mình chứ? Kiện Văn ôm lấy eo của Trúc Thì, nhìn cô trìu mến. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh. Sau đó cả hai người môi kề môi, trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa cảnh đêm huyền ảo, cùng với những ánh nến ánh đèn nhiều màu sắc từ các ngôi nhà cao tầng gần đó. Trên trời ánh trăng đã dần lên cao như minh chứng cho một tình yêu đẹp. Tâm An cùng với Khắc Phàm trở về nhà. Do chưa ăn uống gì nên cả hai đều cảm thấy đói. Bà Son cùng Mai chưa có lên nên sau khi tắm xong, cô vào bếp nấu chút gì đó cho cả hai. Lúc này ở trên phòng, Khắc Phàm cũng vừa tắm xong thì điện thoại của anh reo lên. Con ngủ chưa? Dạ thưa mẹ, con chưa. Có chuyện gì ạ? Mẹ thông báo cho con một tin vui. Ca phẫu thuật của em con thành công ngoài mong đợi. Bây giờ Khắc Huy đang hoàn thành những bước cuối tập lý trị liệu là có thể trở về Việt Nam. Khắc Phàm nghe tin thì cũng vui cho em trai, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi phiền muộn bởi vì một số chuyện phải đối mặt sắp tới. Mẹ định là về trước, nhưng em con lại hồi phục nhanh, nên mẹ ngồi, mẹ đợi. Khi nào mà Khắc Huy hoàn thành xong thì hai mẹ con cùng về. Dạ vâng, con biết rồi. Thế tập đoàn có ổn không con? Dạ vẫn ổn, mẹ đừng lo à. Ừ, thế thôi muộn rồi con ngủ đi. Mẹ đi xem, em con hất tập đây. Tắt máy xong, Khắc Phàm đi đến cửa sổ, trầm tư một lúc lâu, anh mới ngồi xuống. Đi thẳng vào trong bếp, nhìn thấy Tâm An đang lúi cúi nêm nếm, anh vội vàng đi đến ôm lấy cô. Em đang nấu gì đấy? Cũng muộn rồi, em nấu mì cho nhanh, cũng sắp xong rồi anh à. Thơm quá, anh đói rồi. Thế anh ra ghế ngồi đi, em múc ra ngay. Khắc Phàm lúc này cúi xuống cổ của cô trêu chọc, hơi nhột nên cô nói ngay. Nào buông em ra, anh như vậy, làm sao em lấy cho anh ăn được? Anh đâu nói là anh ăn mì chứ. Tâm An nghe như vậy, không hiểu, định hỏi anh, thì anh lại nói tiếp. Anh muốn ăn em. Anh này, lại trêu chọc em rồi. Anh nói thật đấy. Tâm An bị kích thích không chịu được, đẩy anh ra, kéo anh đến ghế và nói. Anh ngồi xuống đây cho em, cấm không được chọc phá em. Em đang ra lệnh cho anh đấy à? Có thể xem đây là mệnh lệnh. Thế thì anh phải tuân lệnh, bà xã đại nhân của anh rồi. Ai là bà xã của anh chứ? Ở đây ngoài anh và em, chả nhẽ lại còn ai khác à? Tâm An biết mình nói không lại, có khi còn bị anh trêu chọc, nên cô đến bếp dọn ra hai tô mì nóng được đặt trên bàn. Nào anh ăn đi. Đây là bữa phụ, sau đó mới tính là bữa chính được. Nhận ra sự ám chỉ ái muội trong lời nói của anh, Tâm An chỉ biết cúi đầu im lặng và ăn. Nhìn cô như vậy, Khắc Phàm không trêu chọc nữa. Ăn xong anh mang chén đi rửa, dù cô nói để cho cô, nhưng anh nhất định dành làm. Cuối cùng cô đành đứng bên cạnh mà nhìn anh. Tự nhiên lúc này cô lại nghĩ, nếu như sau này anh và cô có cuộc sống bình dị như vậy thì tốt biết bao. Ngoài hai người ra có thêm tiếng cười của trẻ con thì còn hạnh phúc nào hơn chứ. Anh xong rồi. Khắc Phàm thấy cô không lên tiếng, quay qua nhìn. Tâm An đang đứng cười một mình, chẳng hề nghe thấy anh nói gì cả. Bỗng anh hôn chụt lên môi của cô, bởi vậy cô mới giật mình. Tại sao anh lại hôn em? Có em kìa, chẳng biết nghĩ cái gì, mà người như mất hồn, lại còn cười chứ. Dạ đâu có, thôi anh rửa nhanh lên, em còn đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi. Anh đã xong từ nãy giờ rồi, vậy em về phòng đây. Tâm An định đi thì bất ngờ Khắc Phàm nhấc bổng cô lên. Này, thả em xuống, làm gì thế à? Để anh đưa em về phòng. Thôi, nếu ai nhìn thấy thì... Em quên bây giờ, nhà còn mỗi anh và em à? Anh nói rồi, mới ăn bữa phụ thôi, chứ ăn bữa chính mà em lại đi ngủ à? Đâu có được. Tâm An thật không ngờ người đàn ông này nói không phải là đùa. Cuối cùng thì cô phải chịu thua, đến khi cả cơ thể mệt rã rời không còn sức thì mới được buông tha cho đi ngủ. Cô không hiểu tại sao anh lại khỏe như vậy, dù thế nào cũng chỉ mình cô bị thiệt, đúng là không công bằng. Bảo Quyên lúc này thức dậy, đầu có chút đau. Cô ta đưa mắt xung quanh, nhận ra đây là một nơi xa lạ. Hốt hoảng nhìn xuống, người chỉ có tấm chăn đắp hở, bên trong không mặc gì. Cô ta mơ hồ đoán ra tối qua đã xảy ra chuyện gì, và cố nhớ lại thì chỉ biết khi mọi người ra về hết, mình cô ta ở lại và uống hơi nhiều. Sau đó thì mới ra về trong tình trạng say xỉn. Sau đó thì có một người đến hỏi rồi như thế nào nữa cô không còn nhớ. Vỗ đầu và tự trách bản thân mình. Tại sao mình lại hồ đồ thế này? Mà người tối qua là ai chứ? Lúc này Bảo Quyền mới thấy một tờ giấy cùng với tấm danh thiếp được đặt bên cạnh. Cầm lên xem trên đó ghi là: em hãy liên lạc với tôi. Khi thấy tên ghi cùng với nơi làm việc thì Bảo Quyên cũng đoán đây hẳn là một con cá lớn. Cô ta không lấy làm buồn khi bản thân xảy ra quan hệ với người lạ, mà nó còn là cơ hội để cô ta kiếm lợi ích. Thay vì lo để tâm đến người không ngó ngàng đến mình thì chi bằng thử xem cái mỏ mới này như thế nào. Bảo Quyên nở một nụ cười tự đắc rồi lấy điện thoại ra gọi cho số ghi trên tấm danh thiếp. Bên kia ông Tòng đã nhanh chóng nghe máy. Alo. Lúc này Bảo Quyên giả vờ khóc tức tưởi. Ông Tòng cũng đoán được mà lên tiếng dỗ dành. Là em thấy danh thiếp của tôi để lại nên gọi cho tôi đúng không? Ông tối qua làm chuyện đó với em có đúng không? Em thân con gái, làm sao mà sống nổi với sự ô nhục này đây? Tôi xin lỗi, nhưng em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em đừng khóc. Đợi tôi đến ngay. Dạ vâng. Sau đó Bảo Quyên tắt máy và mỉm cười, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cô ta mở vòi nước nóng vào bồn, rồi ngâm mình trong đó, không quên massage sữa tắm, để chờ đợi con cá lớn của mình. Còn ông Tòng lúc này lật đật thay quần áo, rồi đến chỗ người đẹp. Ông ta không mảy may quan tâm đến chuyện vợ con mình. Lúc xuống nhà thì bà Hồng đang ngồi trong phòng khách. Bà ta có thói quen dậy sớm, thấy con trai, bà gấp gáp hỏi ngay. Con đi đâu mà sớm thế, không ăn sáng à? Dạ con có việc nên không ăn, mẹ cứ ăn đi. Nói xong ông Tòng đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mà nhớ lại, ngày trước khi về làm vợ kế của ông Thuận, cứ tưởng sinh được con trai thì hai mẹ con có thể thừa hưởng được tài sản. Nhưng thật không ngờ, ông ta lại giao toàn bộ cho con trai của vợ lớn. Dù con bà có cổ phần, nhưng với bà như vậy là chưa đủ. Bao nhiêu năm qua, bà chỉ mong con trai có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì bà mới có thể yên lòng. Hơn hết là sinh cho bà đứa cháu trai đích tôn. Nhưng con dâu của bà lại không đẻ được, bởi vậy bà mới ngấm ngầm để cho con trai bên ngoài phóng túng. Nghĩ đến là bà Hồng lại bực bội, đều là tại con dâu của bà không biết đẻ, nên không thể nào trách được con trai của bà. Bà Hạnh cùng với Bích Chi cũng thu dọn xong hành lý, hai người mang theo đi xuống. Bà Hồng thấy như vậy liền hỏi ngay. Đi đâu mà lại mang đồ lỉnh kỉnh thế kia? Bà Hạnh đối với mẹ chồng vẫn lễ phép. Dạ thưa mẹ, con đưa Bích Chi về bên nhà con. Cô nói như vậy là sao? Dạ anh Tòng chưa nói gì với mẹ à? Nó có nói gì đâu, mới sáng sớm gấp gáp đi làm rồi. Nếu vậy thì con nói luôn, con với anh Tòng quyết định chấm dứt rồi. Con sẽ đưa con bé về hẳn bên nhà ngoại. À, cô lại muốn bày trò gì hả? Rảnh rỗi rồi lại kiếm chuyện, không để yên nhà yên cửa à? Con không kiếm chuyện. Có cái gì mẹ cứ hỏi con trai của mẹ, con cũng không muốn nói nhiều đâu à? Cô hay thật đấy. Mà cô muốn đi thì đi một mình. Bích Chi là cháu nội tôi, nó phải ở lại chứ. Bích Chi lúc này cũng lên tiếng. Dạ thưa bà, con sẽ đi theo mẹ của con. Dù ham cháu trai nhưng dù sao Bích Chi cũng là đứa cháu duy nhất của mình. Huống hồ chuyện kiếm cháu trai như thế nào còn chưa biết được, nên bà Hồng không muốn hương quả duy nhất cũng không còn. Nhưng bà không đồng ý. Mẹ không có quyền quyết định. Đây là con gái của con. Hơn hết con và anh Tòng đã thỏa thuận với nhau. Bà nội à, chẳng phải trước giờ bà đều xem thường vì con là con gái sao? Bây giờ mẹ và con sẽ rời khỏi nhà này, để cho bà không phải chướng mắt. Dạ vâng, thưa mẹ con đi. Bà Hạnh nói xong nắm tay Bích Chi, hai người cùng đi ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mà tức giận, nhưng không thể làm gì được. Bao nhiêu năm qua bà đã quen với việc con dâu nhẫn nhịn, nay thấy thái độ dứt khoát như vậy, bà có chút không thuận mắt. Bà Hồng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông Tòng. Nhưng bên đây ông Tòng đang lo dỗ ngọt người tình mới, đâu có thèm quan tâm. Chẳng biết làm cái gì mà nó lại không chịu nghe máy. Ông Tòng trở lại khách sạn, đến trước cửa phòng tối qua đã thuê, liền đưa tay nhấn chuông. Bảo Quyên cũng từ phòng tắm bước ra với mỗi cái khăn quấn trên người. Cô ta nhanh chóng mở cửa, nhưng trước tiên chấm vài giọt nước mắt giống như đang khóc vậy. Dạ, ông vào đi ạ. Ông Tòng vừa nhìn thấy cô trong dáng vẻ đó thì miệng lại nuốt nước bọt một cái ực, tức là không ăn tươi nuốt sống cô ngay được. Bảo Quyên đi đến giường ngồi xuống khóc thút thít. Ông Tòng ngồi cạnh ôm lấy cô vỗ về. Sao lại khóc? Chẳng phải anh đến rồi đây sao? Ông còn hỏi à? Ông thỏa mãn xong rồi, ông bỏ người ta ở đây một mình. Ông có biết khi tỉnh dậy em sợ hãi thế nào không? Anh xin lỗi, tại anh bận nên mới không ở lại cùng em được. Để anh bù đắp cho nhá. Ông Tòng lấy trong người ra chiếc thẻ đen. Em cầm lấy, muốn mua sắm gì thì mua. Bảo Quyên mắt sáng lắm, nhưng lại giả vờ. Em đâu phải cần tiền của ông đừng làm thế. Đợi con gái chỉ có một lần thôi, nhưng sau này em biết phải sống thế nào. Anh biết, nhưng cái này anh cho em. Em yên tâm, anh dư tiền để lo cho em một cuộc sống sung sướng. Em chỉ cần sinh cho anh một đứa con trai thôi. Bảo Quyên nghĩ thầm trong bụng. Lão già nghĩ mình là cái máy đẻ sao? Nhưng mà xem ra lão cũng không hề đơn giản. Chỉ với chiếc thẻ này thôi cũng đủ hiểu. Mình phải nắm bắt cơ hội này ngay mới được. Ai mà biết được lời ông nói có thật hay không, hay là ông chơi chán em rồi ông quất ngựa chi phong chứ. Ông Tòng đã si mê Bảo Quyên, thêm ở nhà bà Hạnh cũng nói rời đi, mà mẹ ông cũng đang nôn nóng tìm người sinh con trai. Mà không ai thích hợp hơn cô. Nhân cơ hội này, ông đưa Bảo Quyên về nhà sống luôn. Bậy nào, anh đâu phải người như thế. Anh sẽ đưa em về nhà của anh, đến khi em sinh được con trai thì anh chắc chắn cho em danh phận. Ông hứa rồi đấy. Tất nhiên tất nhiên. Mà tại sao lại gọi là ông, phải gọi là anh chứ. Dạ thưa anh. Ông Tòng không kiềm chế được mà vật Bảo Quyên nằm ngã xuống giường, đưa tay kéo phăng chiếc khăn trên người của cô, sau đó cúi xuống vồ vập như một con hổ đói. Bảo Quyên cũng chẳng phải ngây thơ gì, những loại chuyện thế này cô trải qua không ít. Trong giới người mẫu rất phức tạp, muốn có chỗ đứng phải nhờ quan hệ, mà để có được thì phải vận dụng vốn tự có. Bây giờ có người lắm tiền nhiều của bao nuôi, hà cớ gì cô không chịu. Công việc làm người mẫu cũng chẳng được bao nhiêu, nó chỉ là bàn đạp để cô có cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu mà thôi. Căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ ái muội, cùng với sự va chạm trần trụi của cơ thể và cả tiếng cười nói thô tục. Nào, nhẹ nhàng thôi, người ta đau bây giờ. Ai bảo em đẹp chứ, anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng. Tâm An thức dậy với cơ thể rã rời, nhìn bên cạnh giường đã trống trơn, tấm ga giường cũng mất đi hơi ấm. Đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ, cô vội bước chân xuống giường để tắm rửa còn đi làm. Xong hết cô bước ra phòng khách thì vắng tanh. Đang nghĩ chắc anh còn trên phòng thì cô nghe tiếng động phát ra dưới bếp. Cô vội đi đến xem thì thấy bóng dáng cao lớn đang mặc tạp dề, bàn tay cầm chảo, khuấy rất điêu luyện. Tâm An phải ngần người vì hình ảnh này. Cô không nghĩ một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn lại có thể làm công việc bếp núc, đáng lẽ chỉ dành cho phụ nữ. Khắc Phàm thức dậy thấy cô còn ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Anh đi tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ làm bữa sáng cho cả hai. Món mì xào đã xong, anh cho ra đĩa, định mang đến bàn thì phát hiện cô đang đứng nhìn mình. Em cũng biết chọn giờ để thức nhỉ. Bừng tỉnh vì lời nói của anh, cô liền cười và đi đến bên bàn, đưa mũi ngửi ngửi rồi lên tiếng. Thơm quá, không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy. Còn phải nói à, em diễm phúc lắm mới được ăn đồ ăn anh nấu đấy. Vậy thì em phải ăn nhiều mới được, cơ hội đâu dễ đến lần thứ hai. Khắc Phàm đưa tay nhéo mũi cô. Ăn thì ăn đi, ở đấy nói nhiều quá. Anh cũng ngồi xuống ăn luôn. Không, anh muốn em đút cơ. Hôm nay chủ tịch làm nũng cơ à? Thiết nghĩ nhân viên trong công ty thấy bộ dạng này của anh sẽ như thế nào nhỉ? Đương nhiên là được nhận lương cùng với một tờ đơn thôi việc. Tâm An nghe như vậy thì phải chịu thua trước sự bá đạo của anh. Cô lấy đũa gắp mì, đút lên đưa cho anh. Khắc Phàm ăn một cách ngon lành. Ăn xong anh đưa em về nhà thăm ba. Hôm nay anh không định đi làm à? Hôm nay là chủ nhật mà. Tâm An lúc này mới ngẩn ra. Vậy mà nãy cô còn gấp gáp, sợ trễ giờ làm. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa về nhà. Nhân ngày hôm nay nghỉ, về thăm ba và bà vú cũng được. Cả hai ăn sáng xong cùng nhau rời khỏi nhà. Tâm An cũng muốn mua một chút quà cho ba, nên ghé vào cửa hàng tiện ích trên đường mua ít sữa cùng với thực phẩm chức năng. Chưa đến nửa tiếng thì xe dừng trước cổng nhà cô. Ông Hùng chạy bộ tập thể dục vừa về, nhìn thấy con gái thì vui mừng. Tâm An thấy thì ông gọi ngay. Về đi à? Dạ thưa ba. Hôm nay con không đi làm à? Dạ hôm nay ngày nghỉ, con muốn về đây thăm ba. Ông Hùng lúc này mới thấy Khắc Phàm, anh cũng lên tiếng lễ phép chào hỏi. Dạ chào bác. Vô tình ông Hùng thấy hai người nắm tay nhau, Tâm An vội vàng rút tay mình và nói ngay. Ba, mình vào trong nhà thôi ạ. Ừ. Sau đó cả ba người cùng bước vào trong nhà. Bà vú biết Tâm An về nên đi chợ mua đồ làm vài món mà cô thích. Cô rót nước ra cho ba mình rồi đưa đến cho Khắc Phàm. Anh uống nước đi. Em cứ để đấy cho anh tự nhiên. Em chỉ sợ anh ngại thôi. Ông Hùng nãy giờ vẫn ngồi quan sát hai người. Là một người từng trải, ông cũng mơ hồ đoán ra, nhưng ông không mong đợi đây là sự thật. Để rõ ràng, ông viện cớ và nói ngay. Tâm An này, con lên phòng. Ba có cái này muốn cho con xem. Ba cho con xem cái gì thế ạ? Con cứ đi theo ba rồi biết. Nghe như vậy cô quay sang nói với Khắc Phàm. Anh ở đây chơi nhá, em lên phòng ba một chút. Ừ, em đi đi. Ông Hùng cùng với Tâm An lên lầu. Khắc Phàm cũng đứng dậy đi ra vườn hóng mát. Trong lúc này cô thấy sắc mặt ba mình hơi khác lạ. Ba có chuyện gì? Ba muốn cho con xem cái gì ạ? Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện này muốn hỏi con. Tâm An cảm nhận được sự nghiêm túc của ba mình. Cô hơi căng thẳng. Cô ngồi xuống ghế để chờ nghe. Còn với cậu Khắc Phàm là như thế nào với nhau? Chuyện của cô và anh hiện tại chưa thể nói cho ba cô nghe được. Lúc nãy do quên mà cô với nắm tay anh, cũng may cô đã kịp thời rút ra. Nhưng chắc ba đã nhìn thấy, cho nên bây giờ ông mới hỏi như vậy. Dạ thưa ba, không có gì ạ. Con còn muốn giấu ba sao? Ba từng tuổi này, không lẽ ba nhìn không ra? Còn có điên không? Hả? Đó là anh chồng của con. Tại sao cả hai lại làm ra cái chuyện này? Thầy bà tức giận, cô hơi sợ. Đến nước này cô không thể nào giấu được nữa. Ba nghe con nói, mọi chuyện không phải như ba nghĩ. Vậy thì con nói đi. Thật ra, con với Khắc Huy một năm nay chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bổn phận của con là chăm sóc cho anh ấy. Đến khi con gặp được Khắc Phàm, con mới biết đó là tình yêu. Anh ấy quan tâm con, yêu con. Và con cũng vậy. Con đang nói cái gì thế hả? Tâm An vội vàng quỳ xuống trước mặt ông Hùng. Cô khóc và nói: con biết là ba tức giận, nhưng mà tình yêu là chuyện không thể nói trước. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được. Con biết chuyện chúng con sẽ bị phản đối, mọi người sẽ không chấp nhận. Cho nên trước khi quyết định nắm tay cùng bước trên một con đường với anh ấy, con cũng do dự, con cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì lý trí không thắng được con tim mà. Ông Hùng nhìn con gái thì không thể nào mà trách được. Đó là đứa con gái ông đã hết lòng thương yêu, và cũng tại ông nên cô mới khổ. Nhưng mà loại chuyện này thật sự ông không thể nào chấp nhận. Ông sợ con gái ông không chịu được miệng đời. Cô còn quá trẻ để hiểu áp lực của dư luận cùng với định kiến khắc nghiệt của xã hội. Họ sẽ lên án mối quan hệ đó. Khó ai có thể chấp nhận được việc em dâu và anh chồng như vậy. Thì tại sao không phải là ai khác mà lại là cậu ta? Con không biết. Dù biết là sai trái, nhưng con không kiềm chế được trái tim của mình. Ba hãy hiểu cho con. Con là con gái của ba, không lẽ ba không hiểu? Nhưng nếu như con chọn cậu ta thì con đường đi của con rất khó khăn và đầy chông gai. Con chấp nhận ạ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, con chấp nhận ạ. Ông Hùng biết không thể nào ngăn cản nên nói ngay: thôi được rồi, con xuống dưới nhà gọi cậu ta lên đây. Là để làm gì ạ? Con cứ nghe lời ba, gọi cậu ta lên đây. Nghe như vậy cô đành đứng lên, trên mặt nước mắt vẫn chảy. Đến phòng khách không nhìn thấy Khắc Phàm, cứ tưởng anh đi đâu. Thì Khắc Phàm vào đến, thấy cô khóc anh lo lắng hỏi: kìa, có chuyện gì thế em? Anh, ba biết chuyện của tụi mình rồi. Ba muốn anh lên trên nhà nói chuyện. Khắc Phàm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết sớm muộn gì mình phải đối mặt, nên anh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước. Chỉ là tội cho cô mà thôi. Em yên tâm, em đừng nghĩ ngợi, mọi chuyện có anh gánh vác. Vâng, em biết rồi. Sau đó Khắc Phàm hướng lên lầu, đứng trước cửa phòng một lúc, anh mới đưa tay gọi cửa. Dạ thưa bác, bác muốn tìm con. Cậu vào trong đây, cậu ngồi xuống đi. Khắc Phàm ngồi xuống ghế đối diện với ông. Anh vẫn điềm tĩnh. Lúc này ông Hùng mới lên tiếng hỏi: con gái tôi đã nói rằng chuyện giữa nó và cậu. Thật sự là như vậy sao? Tôi muốn biết cậu suy nghĩ gì khi mà đặt con bé vào hoàn cảnh như vậy. Cậu thương nó hay là cậu đang hại nó? Dạ con yêu cô ấy. Tình yêu thì không thể dùng từ đúng sai để mà nói được à? Nhưng mà cậu có nghĩ đến cả cậu và nó phải đối mặt với những chuyện gì không? Con rõ hơn ai hết. Con nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ấy, cũng như tình yêu của bọn con. Cho nên con mong bác có thể chấp nhận đồng ý cho chúng con. Cậu muốn tôi đồng ý như thế nào? mặc cho con gái mình lao vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý. Rồi khi Khắc Huy về, sẽ như thế nào đây? Mọi chuyện đó con nhất định giải quyết ổn thỏa. Bác cứ yên tâm mà. Tôi mong cậu nói được làm được. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Tôi thương nó hơn bất cứ thứ gì, cho nên càng không muốn nó khổ. Tôi đã sai một lần để cho nó gánh thay khi tương lai đang rộng mở phía trước. Tôi không phải là phản đối gì, nhưng tôi muốn cậu phải chắc chắn là bảo vệ được cho con bé. Dạ thưa bác, điều đó con xin hứa. Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Khắc Phàm đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì nhìn thấy Tâm An đứng sẵn. Cô vội vàng hỏi ngay. Thế nào, ba nói gì hả anh? Khắc Phàm vốn định trêu cô, nhưng nhìn thấy trên khóe mắt của cô đang vương vài dòng lệ, thì anh không nỡ, vội vàng ôm chầm lấy cô. Ba nói anh phải hứa, bảo vệ chăm sóc cho con gái của ông, không được để em tổn thương dù là một chút. Nếu không ấy, anh sẽ không xong với ông. Vậy là ba đồng ý rồi, có đúng không anh? Có thể là xem như vậy. Tâm An nghe xong thì vui mừng. Cô cứ sợ ba ngăn cấm chuyện của hai người, bởi vì lúc nãy thái độ của ba rất tức giận. Em ấy, đến đi, đừng có khóc. Nếu để ba, thì ba lại trách cho mà xem. Tâm An khịt mũi rồi cười, nụ cười của niềm vui thực sự. Cô vẫn luôn lo ba mình sẽ biết chuyện, sẽ giận dữ mắng chửi cô. Nhưng ngược lại thì không phải như vậy. Lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đó chính là Khắc Huy và bà Thanh. Nhưng cô tin tưởng ở anh cũng như cả hai có thể vượt qua được tất cả. Bữa cơm hôm nay khá là im ắng. Ông Hùng thì không nói gì, nhưng cả hai cũng hiểu và tiết chế lại. Bà Vú làm rất nhiều món ngon mà Tâm An thích. Dù rất ngon, nhưng cô ăn không được nhiều. Ăn cơm xong thì cô cùng với Khắc Phàm ra ngoài vườn chơi. Cô ngồi trên chiếc ghế suýt đu, còn anh thì đứng phía sau đẩy. Giữa khung cảnh trong xanh cùng sắc màu của những bông hoa đang nở rộ là hình ảnh thơ mộng lãng mạn của cả hai. Tâm An vui vẻ, cười rất tươi. Tà váy trắng của cô đang tung bay theo chiếc xích đu lên xuống. Từ trên lầu ông Hùng nhìn thấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái, ông cũng hiểu những gì mà con gái ông đã nói khi nãy với ông. Bà nó ơi, tôi mong là con mình sẽ mãi cười như vậy. Trên trời, bà phải phù hộ cho con. Bích Trì cùng với bà Hạnh về bên nhà ngoại, cô xin phép đi làm. Còn bà Hạnh khi người nhà hỏi đến, bà cũng kể lại hết tất cả cho ba cùng với vợ chồng em trai mình nghe. Ông Hải, em trai bà Hạnh vô cùng bức xúc cho chị gái, nên nói ngay. Em thật không ngờ, anh ta lại là con người tệ bạc như vậy. Tại sao bây giờ chị mới nói? Tại vì chị nghĩ cho Bích Chi, chị không muốn con bé nó chịu tổn thương. Vợ ông Hải cũng là người hiểu chuyện, cùng là thân phận phụ nữ nên đồng cảm hơn ai hết. Em hiểu, là một người mẹ luôn nghĩ cho con mình. Nhưng mà đến bước đường này rồi, chị kết thúc như vậy là đúng. Nhà này vẫn là nhà của chị. Chị với Bích Chi cứ về đây mà sống. Vợ em nói đúng rồi đấy, không ai bỏ chị đâu. Ba của bà Hạnh lúc này cũng lên tiếng. Hai em của con nó nói đúng. Con ấy vẫn là con gái của ba. Nhà này vẫn luôn rộng mở, chào đón mẹ con của con về. Bà Hạnh nghe xong xúc động lắm. Con cảm ơn ba. Chị cảm ơn vợ chồng cậu Út. Chị hai đừng nói thế, để em kêu người dọn phòng cho chị và Bích Chi. Mà em nghĩ không thể nào để yên cho anh ta lộng hành như vậy được. Bao nhiêu vốn mà nhà mình đưa cho anh ta làm ăn, vậy mà không nghĩ tình đối xử với chị như thế. Đã vậy, con nghĩ mình nên lấy lại tất cả. Em đừng làm như thế. Chị vẫn còn nghĩ cho con người bội bạc đó sao? Không phải, chỉ là hai việc khác nhau. Vốn em cho ông ấy cứ theo thỏa thuận, còn chuyện riêng của chị cứ để chị giải quyết. Mà không muốn ông ta làm phiền mẹ con chị, thì chị cũng hứa không để nhà mình gây khó dễ trong chuyện vốn rồi. Chị đúng là... Kìa anh cứ nghe theo lời chị hai đi. Vợ con nói đúng rồi đấy. Trước tiên ấy, giải quyết cho xong chuyện vợ chồng của chị hai con, rồi sau đó tính đến chuyện vốn sau. Dạ vâng thưa ba. Mà chị đi theo em lên phòng đi. Bà Hạnh đứng lên, đi theo vợ ông Hải lên lầu. Còn ông Hải cũng đi làm, trong lòng rất bức xúc cho chuyện chị hai mình, nên ông cũng ngấm ngầm phải đòi lại công bằng cho bà Hạnh theo cách riêng của mình. Bích Chi đến công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô gật đầu chào hỏi mọi người xong thì đi vào phòng làm việc của mình. Dĩ Kiệt đã đến từ trước. Kiên Văn vào sau Bích Chi, sau đó đi đến phòng của Dĩ Kiệt. Do tối qua đã thành công trong việc tỏ tình với Trúc Thi, nên tâm tình của Kiến Văn có thể nói là rất vui vẻ. Người đẹp của cậu đến rồi kia kìa. Dĩ Kiệt ngước đầu lên và hỏi ngay. Mới sáng sớm, cậu nói linh tinh cái gì thế à? Chẳng phải là cậu đang trông ngóng người ta đến còn gì? Dĩ Kiệt đúng là đang chờ đợi Bích Chi đến. Anh đang lo lắng cho cô bởi vì chuyện xảy ra tối qua. Chuyện của tôi cậu đừng có lo. Mà tại sao hôm nay nhìn cậu khác thế hả? Cậu cũng nhận ra, thật ra thì người khi yêu ấy, ai cũng vậy thôi, kể cả tôi, không ngoại lệ. Ý của cậu là... Tôi cũng báo cho cậu một tin vui. Tôi tỏ tình với Trúc Thi và em ấy cũng nhận lời tỏ tình của tôi rồi. Bây giờ tôi phải sửa, kêu cậu bằng anh hai là vừa rồi đấy. Này, cậu đừng có mơ. Tiếng anh hai đó không phải muốn gọi là gọi được đâu. Ý của cậu là... Thì còn phải xem thái độ của cậu nữa. Dĩ Kiệt đứng lên rời khỏi bàn làm việc và đi nhanh ra khỏi phòng, mặc cho Kiến Văn nhìn theo mà ngơ ngác. Này, cậu đừng tưởng ỷ mình là anh của em ấy mà lên mặt với tôi. Dĩ Kiệt đi nhanh đến phòng làm việc của Bích Chi. Dạ, mời vào. Bích Chi đang xem lại vài mẫu cô mới thiết kế. Nghe tiếng gõ cửa, cô mới ngước lên. Thấy Dĩ Kiệt, cô hỏi ngay. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi chỉ muốn hỏi thăm, xem em ổn chưa? Bích Chi vô cùng cảm kích, bởi vì tối qua anh bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh. Vậy thì tốt, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nên em đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi biết rồi, mà tôi có lên vài mẫu thiết kế. Anh đến xem thử, xem có được không? Dĩ Kiệt đi đến chỗ cô, anh cúi xuống xem, thì vô tình Bích Chi lại ngước lên. Mặt cô và anh gần như chạm vào nhau. Giây phút đó cả hai như bất động, giống như có tia điện chạy qua. Mặt cô đỏ ửng, còn Dĩ Kiệt thì lúng túng. À, xin lỗi. Không có gì. Mấy mẫu này rất cá tính, phù hợp với tiêu chí của công ty. Em cứ đưa qua cho Kiến Văn, xem sau đó phê duyệt nhé. Vậy để tôi hoàn thành xong, tôi sẽ đưa qua. Ừ. Dĩ Kiệt đứng tần ngần. Vốn anh muốn định hẹn cô đi ăn tối, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Còn Bích Chi cũng ngỏ ý, mời anh một bữa cơm thay cho lời cảm ơn. Nhưng cả hai đều im lặng. Đến khi mở lời, thì lại cùng đồng thanh nói lên. Anh, cô, có gì anh nói trước đi. Cô nói trước đi. Thật ra, tôi muốn mời anh bữa cơm. Dĩ Kiệt không ngờ, cả mình và cô lại cùng một suy nghĩ như vậy. Đây có thể xem là thần giao cách cảm. Nếu vậy thì mình hẹn tối nay nhé. Cũng được. Vậy em làm việc đi. Bích Chi gật đầu, còn Dĩ Kiệt thì rời đi. Khi anh đã đi khỏi thì Bích Chi sờ lên mặt của mình, vẫn còn nóng do sự va chạm khi nãy. Trái tim của cô còn đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô không hiểu đó là như thế nào. Còn Dĩ Kiệt trở về phòng mà hí hửng, bởi vì cuộc hẹn tối nay. Anh vừa đi vừa huýt sáo, khiến cho ai thấy đều khó hiểu. Bà Hồng lúc này ở nhà không yên. Bà đang chờ ông Tòng về để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này ông Tòng đã về đến nhà, bên cạnh còn có Bảo Quyên. Cô khoác lấy tay của ông ta óng nghẹo. Vừa xuống xe nhìn thấy ngôi biệt thự to đùng thì choáng ngợp. Không ngờ là mình lại gặp phải hố vàng to như vậy. Ôi, nhà của anh đẹp thật đấy. Ông Tòng tự hào đưa tay, nhéo vào má của Bảo Quyên. Từ nay, em ấy là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Có thật không ạ? Đương nhiên, quan trọng ấy, em phải giáng sinh cho anh một thằng con trai. Người ta biết rồi mà. Sau đó ông Tòng đưa cô vào trong nhà. Bà Hồng vừa nhìn thấy cả hai thì vô cùng kinh ngạc. Đây là ai? Đây là mẹ của anh. Dạ, con chào mẹ. Bà Hồng dù trước giờ không hề phản đối việc con trai phóng túng bên ngoài, nhưng mà đưa về nhà thì bà không thể nào chấp nhận. Tôi không dám nhận. Nhận thấy thái độ của bà Hồng không thích mình, Nhưng mà Bảo Quyên vẫn mặc kệ, cô ta không để tâm mà nũng nịu nói với ông Tòng. Phòng mình ở đâu à anh? Anh đưa em đi xem đi. Chiều lòng người đẹp, ông Tòng không đếm xỉa đến mẹ mình nữa. Được rồi, để anh đưa em lên xem nhé. Dạ. Bà Hồng tức giận trước thái độ không xem mình ra gì của con trai. Bà nói ngay. Tòng, con có nghe mẹ hỏi cái gì không? Đây là ai? Tại sao lại đưa về nhà mình? Dạ đây là Bảo Quyên, người sẽ sinh cháu trai cho mẹ. Thôi, có gì nói sau, để con đưa cô ấy lên xem phòng trước. Nói rồi ông Tòng ôm eo Bảo Quyên đi lên trên lầu. Bà Hồng vô cùng tức giận. Với bà, không phải ai muốn bước chân vào nhà này cũng được. Hơn hết bà nhận ra rõ ràng Bảo Quyên chỉ là loại gái ham tiền. Dù với con dâu, bà có hà khắc, nhưng cũng được bà cưới hỏi đàng hoàng. Hơn hết là môn đăng hộ đối. Bà nghĩ phải khuyên can con trai của mình mới được. Đến chiều, Tâm An và Khắc Phàm xin phép ra về. Lúc này trong xe cô đang lo lắng cho tay anh bị thương do lúc chiều dưới đất trồng hoa cùng với cô. Nhìn anh mặt lấm tấm mồ hôi mà cô xót. Ai có thể nghĩ đường đường một chủ tịch lại đi làm mấy chuyện này. Cầm lấy tay anh cô hỏi. Anh còn đau không? Chỉ là vết thương nhỏ họ. Em đừng quá lo. Em nói rồi cứ để đấy em làm cho. Anh lại cứ tranh giành cơ. Thả anh để mình bị thương, anh đau một chút. Đổi lại, em mà đau ấy à? Anh còn đau lòng gấp trăm gấp nghìn lần ấy chứ. Tâm An xúc động nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này vô tình nhìn ra bên đường, cô thấy có rất nhiều người đang cầm đèn hoa đăng hướng về phía sông Sài Gòn. Cô hỏi, hôm nay là ngày gì mà nhiều người cầm đèn thế nhở? Hình như là lễ Vu Lan báo hiếu. Nghe như vậy cô mới nhớ ra, thì ra đã bước vào tháng 7. Đầu óc của cô dạo này cứ hay quên, cô chả nhớ chuyện gì cả. Anh à, hay là mình đến đấy thả đèn nhé. Ừ. Khắc Phàm chiều theo cô tìm chỗ đậu xe, rồi cả hai xuống đi bộ hòa theo dòng người. Trước đó cũng đến một ngôi chùa gần đấy để thắp hương. Cô cầm lấy một đèn hoa đăng đưa cho anh. Anh ghi lời cầu nguyện lên đây đi. Mình em ghi được rồi mà. Không được, anh phải ghi cùng em chứ. Khắc Phàm nghe như vậy thì chiều theo ý của cô. Thật ra trong lòng anh luôn có một câu hỏi cần có đáp án, nhưng anh lại không muốn hỏi bà Thanh. Đó là ba mình là ai. Dù vậy anh cũng không ghi lên đèn, thay vào đó là lời cầu chúc sức khỏe, bình an cho người con gái bên cạnh mình. Còn Tâm An thì cầu nguyện sức khỏe cho ba và cả những người thân yêu, cũng như mong mẹ trên trời sẽ soi sáng con đường phía trước của cô và anh. Hòa theo dòng người, cả hai cùng đem đèn của mình thả trên sông. Giữa khung cảnh lung linh của hàng ngàn ánh đèn, hòa trong cảnh đêm nhìn vô cùng huyền ảo. Sau đó cả hai lên xe. Lúc xuống xe, Khắc Phàm hỏi, lúc nãy em cầu nguyện điều gì? Em không nói cho anh biết được. Với anh mà em còn dám bí mật à? Nếu vậy anh phải phạt em mới được. Cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô liền bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà. Cô không hề nhận ra điểm bất thường. Đến khi vào trong phòng khách, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người. Chịu về rồi sao? Tâm An không ngờ bà Thanh đã trở về. Thái độ của bà rất khó chịu khi nhìn cô, khiến cho cô hơi sợ. Khắc Phàm lúc này vừa vào đến, không để ý thấy bà Thanh. Nhìn cô đứng từng ngần như vậy, anh mới hỏi ngay. Biết chạy không khỏi, nên em tự mình đứng yên chịu phạt đúng không? Hai đứa đi đâu bây giờ mới về? Nhà thì vắng tanh, không có một bóng người. Bà Son với Mai đâu? Lúc này Khắc Phàm mới nhìn thấy bà Thanh. Mẹ, mẹ về khi nào thế ạ? Sao con không nghe mẹ báo trước? Mẹ cũng mới về, do Khắc Huy khôi phục tốt nên mẹ đặt vé máy bay về luôn. Mà con còn chưa trả lời mẹ. À dạ vâng, bà Son với Mai xin về quê ít hôm, chắc là sắp lên. Hôm nay ngày nghỉ nên con đưa Tâm An về bên nhà thăm bác. Nghe xong, bà Thanh hướng đến Tâm An và nói, hình như là không có tôi ở nhà, cô tự do thoải mái quá nhỉ. Khắc Huy ở trên phòng, cô coi mà lên chăm sóc cho nó đi. Cô nghe như vậy nhìn qua Khắc Phàm. Mới đây có lẽ cô vẫn còn có thể vui, không nghĩ ngợi bên cạnh anh, thì phút chốc lại thay đổi khi bà Thanh cùng với Khắc Huy trở về. Chuyện sớm muộn cô và anh phải đối mặt, nhưng mà đột ngột thế này, cô thật sự có chút ngỡ ngàng, không kịp thích ứng. Dạ vâng, con biết rồi. Tâm An lủi thủi đi lên lầu với những bước chân nặng nề. Khắc Phàm hiểu tâm trạng của cô, nên anh cần phải nhanh chóng giải quyết rõ ràng để cô không phải khó xử. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần nói với con. Dạ, có chuyện gì thế mẹ? Mẹ vừa nghe trợ lý báo cáo về Kiều. Nó đến tập đoàn mình, làm cố vấn. Chuyện này là như thế nào? Dạ, cũng không có gì đâu mẹ. Mẹ nói với con từ trước rồi. Mẹ có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, đa phần nhờ vào giám đốc Thái. Nên mẹ muốn con củng cố quan hệ với bên đó, đặc biệt là bồi dưỡng tình cảm cùng với Kiều. Nó là một con bé giỏi giang xinh đẹp, rất xứng với con. Lần này mẹ về, mẹ muốn con và Kiều có thể tiến xa với nhau. Chuyện quản lý tập đoàn con nhận lời mẹ, nhưng riêng việc tình cảm của con mong mẹ đừng sắp đặt hay xen vào. Nếu không có gì, con lên phòng trước. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tại sao con nói như thế với mẹ chứ? Tâm An lúc này đứng trước cửa phòng Khắc Huy, cô do dự. Cô không biết phải đối diện cùng anh như thế nào. Qua một lúc cô mới hít thở thật sâu, rồi đưa tay lên mở cửa bước vào. Khắc Huy lúc này đang đứng trong phòng, hồi hộp chờ đợi giây phút gặp lại cô. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. Nôn nóng quay về, nên sau ca phẫu thuật, Khắc Huy cố gắng tập lý. Sau đó kêu bà Thanh đặt vé máy bay để về nước ngay. Mong muốn của anh là gặp cô. Còn Tâm An khi nhìn thấy Khắc Huy bình phục thì cô cũng không khỏi vui mừng. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Anh cũng nghĩ là mình hồi phục nhanh như vậy. Đó là nhờ vào sự kiên trì và cố gắng của anh. Bây giờ anh có thể tự tin bên cạnh và lo lắng cho em rồi. Khắc Huy đi đến, đưa tay định chạm vào người của cô, nhưng bị cô né tránh. Anh có hơi hổ thẫn, nhưng nhanh sau đó thì anh suy nghĩ chắc là cô chưa quen nên cần phải có thời gian. Thời gian qua em ổn chứ? Công việc có tốt không? Có thể nói là rất tốt. Anh sẽ nói mẹ vào tập đoàn để phụ anh hai. Lúc đó mình có nhiều thời gian gần gũi bên nhau. Tâm An khi ở gần Khắc Huy, cô nói mà tâm trạng vô cùng căng thẳng, không còn được như lúc trước. Cái cảm giác chẳng khác nào một người mang tội. Anh Huy, à muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em xin phép, em về phòng đây. Tâm An quay người bước đi, nhưng cô phải dừng lại khi Khắc Huy lên tiếng. Anh nghĩ em và anh đã là vợ chồng rồi, chúng ta không cần phải ở riêng nữa. Cô im lặng không nói gì mà bước nhanh hơn, đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới dám thở phào. Cô nghĩ cần phải làm sớm mọi chuyện với Khắc Huy trước khi sự việc càng đi quá xa. Bước về phòng của mình, cô mở cửa bước ra, thì có một lực mạnh kéo cô, khiến mặt của cô đập phải vật cứng, chẳng khác gì một bức tường. Lúc này mùi hương quen thuộc xộc vào mũi của cô mới nhận ra đó chính là anh. Sao anh lại ở đây chứ? Nhỡ như ai nhìn thấy thì sao? Khắc Phàm ôm cô vào lòng, ôn nhu nói. Anh nhớ em. Tâm An cũng vòng tay ôm lấy anh. Thật sự trong lòng cô đang vô cùng bất an. Cô cố gắng tìm sự an toàn từ chính người đàn ông của mình. Dựa đầu vào ngực anh, cô thò thè. Mẹ và Khắc Huy trở về rồi. Mình tính thế nào đây? Thật lòng em rất sợ. Cứ thấy như bản thân của em đã gây ra một tội ác vậy. Khắc Phàm vội vàng trấn an cô. Em đừng lo, anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta. Như thế có được không ạ? Sao lại không được chứ? Dù như thế nào thì em vẫn là con dâu của mẹ mà. Tâm An chỉ sợ bà Thanh không chấp nhận, nhưng mà cô vẫn có sự tin tưởng ở anh. Chỉ bên anh như thế này cô mới cảm thấy được an tâm mà thôi. Nhưng cô không biết, gió bắt đầu thổi, từng cơn sóng nhẹ cũng nổi lên, báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Cùng lúc ở một nhà hàng, Dĩ Kiệt cùng với Bích Chi đang ngồi dùng bữa tối. Trong suốt buổi ăn, gần như cả hai đều im lặng. Có chăng chỉ là những câu xã giao bình thường, giống như có điều gì ngại ngùng, xa cách giữa hai người. Khi ăn xong, Bích Chi lên tiếng. Hôm nay tôi mời, nên anh để tôi thanh toán nhé. Sao lại được? Tôi là đàn ông, tại sao lại để cho phụ nữ như em trả tiền chứ? Sĩ Kiệt nói xong liền gọi phục vụ đến rồi đưa thẻ thanh toán. Bích Chi ngại ngùng. Lần trước tôi nợ anh chiếc túi, giờ lại thêm bữa ăn hôm nay. Em có thể đừng xem đó là món nợ, mà xem đó là cái duyên, có được không? Bích Chi e thẹn không nói thêm gì. Lúc này người phục vụ mang thẻ gửi lại cho Dĩ Kiệt. Bích Chi liền nói, bây giờ chúng ta về thôi. Hôm nay trời đẹp, mình đi dạo một chút có được không? Ừ, cũng được. Cả hai rời khỏi nhà hàng thì đi bộ trên phố. Trời tối đêm nay bầu trời đầy sao. Đã lâu rồi Bích Chi mới có thời gian chậm rãi, tận hưởng như thế này. Cô giang tay ra như muốn ôm trọn tất cả. Vô tình vấp phải thứ gì đó dưới đường xém ngã, thì may mắn Dĩ Kiệt ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy cô. Trong người anh, Bích Chi đỏ mặt, tim đập nhanh, cô nhanh chóng rời khỏi. Cảm ơn anh, tôi... Lúc này có một cậu bé tầm 10 tuổi cầm một giỏ hoa bước tới. Anh ơi, anh mua hoa cho bạn gái xinh đẹp đi ạ. Từ tối đến giờ em bán ế quá, ở nhà mẹ em lại bệnh mấy ngày nay chưa có mua thuốc được. Anh ủng hộ cho em với ạ. Bích Chi định lên tiếng giải thích thì Dĩ Kiệt khom xuống và nói, vậy thì anh mua hết số hoa này cho em, tiền thừa không cần thối lại, đem về mua thuốc cho mẹ, coi như anh cho một đứa bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn như em. Em cảm ơn anh, em chúc anh và bạn gái có buổi hẹn hò vui vẻ ạ. Nói xong cậu bé hớn hở chạy về nhà. Bích Chi lúc này mới lên tiếng, nhìn cậu bé thật tội nghiệp. Trong xã hội này đúng là còn rất nhiều mảnh đời đáng thương. Có thể khi ngước lên không bằng ai, chứ nhìn xuống mình lại hạnh phúc hơn nhiều người anh ạ. Em nói đúng. Bởi vậy chúng ta đừng có tự ti hay tủi thân, cho rằng mình đáng thương. Nào, anh tặng cho em. Bích Chi bất ngờ nhìn giỏ hoa Dĩ Kiệt đưa cho mình. Cô vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn anh. Hoa rất đẹp. Nó đẹp giống như em vậy. Bích Chi thẹn thùng, không biết làm gì ngoài trốn tránh. Cô cầm lấy hoa trên tay, đặt từng bước chân xuống những ô gạch dưới đường, mà nhắc lò cò giống như khi còn bé. Nhìn cô vui vẻ, vô tư chẳng khác gì một đứa trẻ. Dĩ Kiệt mê mẩn say sưa dõi theo cô, trên miệng anh cũng bất giác nở một nụ cười. Anh khi còn bé, có chơi trò này không? Bích Chi quay lại thì thấy anh đang nhìn mình. Nụ cười ấm áp chẳng khác nào ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá. Lòng cô dạt dào một loạt cảm xúc khó tả. Bây giờ mình về nhá, cũng muộn rồi. Ừ, tôi đưa em về. Cả hai người cùng nhau đi trên con đường đã thưa thớt người qua lại. Bóng họ in hẳn xuống đường do phản chiếu của những ánh đèn. Gió đêm nhẹ thổi, có thể cảm nhận được cái lạnh mà cánh tay rắn chắc kia từ lúc nào đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn. Không có sự bài xích ngoài nụ cười e ấp trên mặt của họ, cả hai dần khuất theo cuối con đường. Sáng hôm sau, Tâm An phải dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Bà Son cũng báo trưa nay sẽ lên đến. Trong bữa ăn lúc này, bà Thanh lên tiếng. Hôm nay Khắc Huy sẽ đến tập đoàn để phụ giúp cho con. Con coi, sắp xếp cho em. Dạ vâng, con biết rồi. Khắc Huy lúc này nhìn qua Tâm An. Chút em đi cùng xe anh đến tập đoàn nhé. Dạ à, thôi, để em tự đi taxi được rồi, không mọi người thấy lại bàn tán. Có cái gì đâu, dù sao chuyện em là vợ anh sớm muộn gì mọi người cũng biết mà. Vậy đó cứ để sau đi, hiện tại em mới vào làm nên... Tâm An chẳng biết làm gì ngoài né tránh. Bà Thanh thấy như vậy thì nói ngay, cô là vợ của nó, cô nên đi cùng với nó. Tôi sẽ mở buổi tiệc rồi giới thiệu cô là con dâu. Tôi đây cũng vì Khắc Huy mà làm thôi. Vừa nghe lời bà Thanh nói, thức ăn trong cổ họng của cô như mắc nghẹn. Cố gắng lắm mới nuốt xuống được. Không thể nào tiếp tục ăn, cô đứng lên. Dạ, con xin phép đi làm trước. Tâm An đứng lên bỏ nhanh ra ngoài. Khắc Phàm cũng chạy ra theo đó. Đến sân, anh níu tay cô lại. Em lên xe đi. Không cần đâu, tự em đón taxi được rồi. Mắt cô bây giờ ươn ướt, cô đi hẳn ra ngoài cổng, bắt một xe taxi rồi lên xe. Khắc Huy cũng từ trong nhà ra đến. Hình như cô ấy đang cố né tránh em thì phải. Em đã cố gắng để có thể sánh bước cùng cô ấy. Như đã ý nguyện, thì em lại cảm giác cô ấy đang dần xa tầm tay của em. Em có nhớ những gì em nói trước đây không? Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc, em sẵn lòng vui vẻ chúc phúc cho họ. Anh mong lời em nói. Em sẽ nhớ. Khắc Phạm nói xong thì hướng đến xe, mở cửa ngồi vào rồi lái đi. Còn Khắc Huy thì vẫn đứng đó. Lời anh trai nói không phải là anh không nhớ, chỉ là hiện tại anh có thể đảm bảo lo được và cho cô hạnh phúc nên không cần đến ai cả. Lúc này ở tập đoàn Phan Thuận, Khắc Phạm đi cùng Tâm An vào phòng họp, còn có thêm Khắc Huy. Anh giới thiệu em trai với vai trò phó chủ tịch với các cổ đông. Đứng lên anh phát biểu. Cuộc họp hôm nay tôi muốn thông báo, từ nay Khắc Huy em trai của tôi đảm nhận chức phó chủ tịch của tập đoàn. Mong mọi người ủng hộ, cũng như là góp sức cùng nhau đưa tập đoàn càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhìn qua Khắc Huy, hiểu ý anh đứng lên và nói. Tôi biết mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mà tôi hứa cố gắng học hỏi để không phụ lòng tín nhiệm của chủ tịch và những cổ đông đã dành cho tôi. Sau đó chàng pháo tay vang lên cũng như chào mừng Khắc Huy. Ông Tòng nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Tàn họp mọi người dần rời đi hết. Lúc này ông Tòng mới đứng lên đưa tay về Khắc Huy. Chào mừng con đã bình phục và gia nhập tập đoàn, chú rất vui. Cảm ơn, nếu đó là lời thật lòng của chú. Khắc Huy cũng hiểu rõ lòng dạ của chú mình, còn ông Tòng thì mặt cứng nhắc nhưng vẫn cố gắng nở miệng cười, rồi rời đi với ý ngầm trong bụng. Hai anh em mày định hợp sức đẩy tao ư? Hãy chờ đi, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khi ông Tòng đi khuất, Khắc Huy mới nói. Ông ta vẫn giả tạo như vậy sao? Đúng, ông ta không hề đơn giản, em phải cẩn trọng đấy. Em biết rồi, vậy Tâm An làm thư ký cho anh à? Giờ em cần người bên cạnh, hay anh để cô ấy phụ giúp em đi? Khắc Phạm nhìn qua Tâm An như để cô tự đưa ra lựa chọn của mình. Em quen với công việc hiện tại rồi, nên nếu phụ anh e rằng hơi khó. Khắc Huy vốn muốn gần gũi bồi đắp cùng cô, nhưng nghe như vậy anh không ép cô nữa. Vậy thôi em cứ tiếp tục công việc, trước giờ mà em làm đi. Dạ vâng, em xin phép về phòng trước. Cô đi rồi Khắc Phạm mới lên tiếng. Để anh đưa em đến phòng làm việc. Cảm ơn anh hai. Kiều lúc này ngồi trong phòng, mặt mũi rất khó coi. Cô vẫn luôn nhớ đến hình ảnh thân mật của Khắc Phàm cùng với Tâm An và sự lạnh lùng mà anh dành cho cô. Dù cố tìm cách nhưng cô chưa thể nào nghĩ ra. Buồn bực nên cô đi ra khỏi phòng. Lúc này vô tình thấy Tâm An đang đứng ở lối cầu thang một mình. Vốn Tâm An định về phòng, nhưng mà đột nhiên tâm trạng của cô không được thoải mái khi từ chối lời đề nghị của Khắc Huy, nên cô muốn tìm chỗ yên tĩnh để ổn định. Kiều lúc này trong đầu này lên một ý nghĩ độc ác. Ngõ quanh không thấy ai, nên cô ta từ từ bước đến gần. Tâm An vẫn mảy may không phát hiện ra. Kiều đến càng gần thì đưa tay lên, sau đó dùng sức đẩy mạnh, khiến cho Tâm An bất ngờ, mất thăng bằng. Cả người chao đảo, cô nhanh tay nắm vào thành lan can, bám được, nhưng đầu của cô va một cái thật mạnh vào tường, máu tuôn ra xối xả. Kiều thấy như vậy, vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Yêu Thương Gửi Lại, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, thì bao nhiêu câu chuyện được tiết lộ đúng không quý vị? Chúng ta cho rằng là Huy là một người không được tốt. Vậy thì liệu rằng đến cuối cùng anh có lật bài ngửa hay không? Rõ ràng là bây giờ anh biết tình cảm của anh trai mình dành cho người vợ của mình hoàn toàn là có thật. Vậy thì chuyện gì tiếp tục đến đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.